Chương 553, một pháo là tung. Cái này miếng chữ pháo quân cờ sắp cùng xe va chạm đến cùng một chỗ lúc, vậy mà tại không trung vạch một cái đường vòng cung, tránh ra chữ xa quân cờ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chữ pháo quân cờ tại vượt qua chữ xa quân cờ về sau lại bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp đâm vào Trang Ứng Nhàn trên thân. Oeng. Tại trong một tiếng nổ vang, nguyên bản liền có chút lung lay sắp đổ Trang Ứng Nhàn, bị một pháo lật tung. Âu Dương Lục nhìn xem một màn này, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mà giờ khắc này hắn nhưng không có thời gian vì đi xoắn xuýt chính mình tại sao lại thất thủ. Bởi vì chữ xa quân cờ đã nâng thật dài đuôi cánh hướng phía đỉnh đầu hắn đập xuống. Âu Dương Lục chỉ được bay lên trời, hợp thân đón lấy giữa không trung chữ xa quân cờ. Để hắn thoáng có chút vui mừng là, vừa mới ngâm chữ quân cờ cũng không phải là không có chút nào thành tích. Mặc dù nó trực tiếp vòng qua chữ xa quân cờ, nhưng vẫn cũ đối với chữ xa quân cờ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chữ xa quân cờ liên tiếp bị Trang Ứng Nhàn cùng chữ pháo quân cờ ngăn cản về sau, uy thế đã kém xa ban sơ. Nhưng Âu Dương Lục như cũ không có chút nào khinh thị. Quanh người hắn huyết mạch toàn bộ bộc phát, mấy trăm ngôi sao trống rông hiện hiện. Cái này mấy trăm ngôi sao vầng sáng lẫn nhau giao thoa, hình thành vô số chương lít nha lít nhít lưới lớn, trực tiếp đem chữ xa quân cờ bao phủ tại ở giữa. Liên tiếp bị ngăn cản chữ xa quân cờ lại không có ban sơ uy thế. Nó tựa như rơi vào vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng bị Âu Dương Lục một cái giữ tại ở trong tay. Âu Dương Lục ngăn lại cái này miếng chữ xa quân cờ, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại là vẻ mặt nghi hoặc. Mặc dù chặn đường con cờ này quá trình có chút quanh co, nhưng cái này miếng chữ xa quân cờ chỉnh thể uy lực, nhưng thủy chung tại Âu Dương Lục đoán trước ở trong. Trừ vừa mới cái kia một pháo bên ngoài, toàn bộ quá trình đều không có cái khác ngoài ý muốn. Mà Trang Ứng Nhàn mặc dù bị một pháo lật tung, nhưng nó dù sao cũng là tình không cảnh khối lỗi, cũng không nhận được trọng thương. Nói cách khác, Âu Dương Lục cơ hồ không có trả giá quá lớn đại giới, liền thu hoạch một cái chữ xa quân cờ. Kết quả này, để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Tứ Cựu Tinh môn người, rốt cuộc muốn làm gì? Ngay tại Âu Dương Lục nhíu mày trầm tư lúc, chân trời bỗng nhiên lần nữa sáng lên một tia sáng. Đạo này ánh sáng đồng dạng kéo lấy thật dài đôi cánh, nhưng mà nó nhưng là từ thấp tới cao, bay thẳng thiên ngoại. Tại đạo này ánh sáng chung quanh, còn bao phủ nồng đậm ánh sao. Âu Dương Lục nhìn xem một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lẩm bẩm nói, đây là có người đột phá đến tinh không cảnh rồi. Mặc dù chân trời cảnh tượng cùng Cát Cô Vân đột phá một lần kia có chỗ khác biệt, nhưng Âu Dương Lục lại cơ bản có thể kết luận, bên kia có người đột phá. Bởi vì hắn đã cảm nhận được chung quanh hỗn loạn dòng năng lượng chuyển. Đây cũng không phải là bởi vì bên kia đột phá trực tiếp ảnh hưởng đến bên này, mà là bởi vì người kia đột phá, nhường nay đã 10 phần hỗn loạn thế giới ý chí càng thêm không chịu nổi. Chung quanh hắn dòng năng lượng chuyển, là bởi vì toàn bộ thế giới đều tại rung động. Âu Dương Lục nhìn một chút trong tay chữ xa quân cờ, lại nhìn một chút chân trời cái kia đạo ánh sáng lấp lánh, mơ hồ cảm thấy hai chuyện này hẳn là có một ít quan hệ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái này miếng chữ xa quân cờ tại kiểm chế chính mình, cho vừa mới đột phá người kia sáng tạo cơ hội đột phá. Nhưng mà hắn nhìn xem cái kia đạo ánh sao sáng lên địa điểm, lại không khỏi nhíu mày. Cái này miếng chữ xa quân cờ tốc độ cực nhanh. Từ chữ xa quân cờ hiện thân bắt đầu tính lên, mai cho đến hắn đem chặn đường, ước chừng chỉ có một bữa cơm công phu. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Âu Dương Lục căn bản là không có cách từ nơi này đuổi tới người kia đột phá địa điểm. Mà lại cho dù hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế dám đi qua, cũng chưa chắc có thể hung ác quyết tâm bỏ qua nơi này cây giống. Nói cách khác, cho dù không có chữ xa quân cờ kiểm chế, hắn cũng cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến bên kia đột phá. Cái này nhận biết nhường Âu Dương Lục lông mày thật sâu nhíu lại. Nếu như không phải vì kiểm chế ta, con cờ này đến cùng có tác dụng gì? Ngay tại Âu Dương Lục khổ sở suy nghĩ thời điểm, phía dưới tránh thoát một kiếp cây giống lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Gốc cây này mầm tựa hồ cảm nhận được vừa mới nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng hấp thụ lên trong địa mạch năng lượng. Điên cuồng tràn lan địa mạch năng lượng cái thứ nhất ảnh hưởng đến chính là Tam Nhi. Tại lượng lớn năng lượng cọ rửa phía dưới, Tam Nhi thân thể nho nhỏ không ngừng chập chờn. Nó thuận tiện như trong cuồng phong bạo vũ một cánh hoa, xem ra kiểu nộn lại diễm lệ. Âu Dương Lục chưa suy tư ra kết quả, liền bị hạ mới biến cố thu hút lực chú ý. Tam Nhi xem như Âu Dương Lục trọng yếu nhất sủng vật, Âu Dương Lục tự nhiên không thể để cho nó xảy ra chuyện. Cũng may thế cục bây giờ Tam Nhi tựa hồ như cũ có thể tiếp nhận, hơn nữa nhìn bộ dáng chẳng những có thể tiếp nhận, tựa hồ còn rất hưởng thụ. Tiểu gia hỏa này tại trong gió lốc chập chờn đồng thời, đôi mắt nhỏ đều híp mắt thành một đường. Âu Dương Lục nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này nhìn trong chốc lát về sau, im lặng thở dài. Chân trời hỗn loạn đã phát sinh, hắn hiện tại chạy tới cũng là chuyện vô bổ. Bây giờ hắn chỉ có thể trước quản tốt bên này. Hắn chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, tiếp tục thủ hộ lên chỗ này sơn cốc tới. Nhưng Âu Dương Lục không nghĩ tới chính là, trong địa mạch nguyên khí bạo động, vậy mà tiếp tục 2 ngày 2 đêm. Tại 2 ngày này 2 đêm bên trong, Tam Nhi vậy mà tựa như cùng cây giống hợp thể, một khắc đều không có cùng cây giống tách ra qua. Mà lại theo cây giống sinh trưởng, Tam Nhi thân hình lại cao lớn một chút. Âu Dương Lục nhìn ra, lấy Tam Nhi bây giờ hình thể là vô luận như thế nào cũng vô pháp lại nhét vào trong túi, cái này khiến hắn hơi có chút thất lạc. Trừ Âu Dương Lục bên ngoài, núi Cửu Kế mấy cái kia thiên vị võ giả cũng đồng dạng thủ hộ ở một bên. Trong 2 ngày này, bọn họ đồng dạng không núp nhích thủ hộ ở chung quanh, liền nhà vệ sinh đều không có đi qua, xem ra vậy mà so Âu Dương Lục càng thêm lo lắng phía dưới cây giống. Bọn họ loại biểu hiện này, cũng không phải là Âu Dương Lục uy hiếp ra tới, mà là thật sự rõ ràng lo lắng phía dưới cây giống trưởng thành. Bởi vì bọn hắn một mực tại vụng trộm hấp thu trong địa mạch tràn lan ra tới năng lượng, mà vẹn vẹn bọn họ vụng trộm hấp thu đến này một ít năng lượng, liền để bọn hắn có tăng lên không nhỏ. Trong đó tăng lên lớn nhất chính là bị Âu Dương Lục đặc cách rơi vào trong sơn cốc tu luyện Dạ Nạt Chìm Nổi. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Dạ Nạt Chìm Nổi liền đột phá trước đó ràng buộc, đạt tới trung thiên vị. Có cái này trước mắt ví dụ, núi Cửu Kế người thái độ đối với Âu Dương Lục lập tức đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, trực tiếp thừa nhận Âu Dương Lục lao thân phận của tổ. Liên một mực cùng Âu Dương Lục đối nghịch trung thiên vị võ giả giải kỳ, cũng không thể không tại Âu Dương Lục trước mặt cúi đầu. Bây giờ núi Cửu Kế liên minh tại Âu Dương Lục trước mặt đã triệt để tan rã. Hắn nếu là lại nhìn mơ hồ địa thế, nhẹ thì bị trực tiếp đá ra núi Cửu Kế, nặng thì mạng già khó giữ được. Giải kỳ mặc dù biểu hiện được cố chấp ngạo mạn, nhưng có thể hôn đến thanh này niên kỷ, nhưng cũng không phải thật toàn cơ bắp. Tại nhận rõ hình thức về sau, hắn cũng đi theo thừa nhận Âu Dương Lục cái này lao tổ tông. Đáng tiếc, Âu Dương Lục đối với loại lao gia hỏa này không chút nào cảm mạo, đem hắn vị trí xếp tới núi Cửu Kế bốn cái thiên vị võ giả cuối cùng. Đối với loại này an bài, Giải Kỳ lại chỉ có thể đem một gương mặt mo gạt ra một đóa hoa đến, không dám chút nào có lời oán giận. Chương 554, chỉ đơn giản như vậy. Đi qua 2 ngày sinh trưởng tốt, phía dưới cây giống đã đạt tới cao hơn 2 mét, từ một mảnh tiểu nộn xanh mầm, trưởng thành một gốc cứng cỏi cây nhỏ. Mà cùng cái này gốc cây nhỏ liên thể 2 ngày 2 đêm tam nhi, cũng rốt cục ăn no. Tiểu gia hỏa cùng cây giống tách rời về sau lại tại trong sơn cốc chuyển động vài vòng, mới lảo đảo bay đến Âu Dương Lục bên cạnh. Tam nhi tựa hồ uống nhiều đồng dạng, mắt buồn ngủ mê ly liền vọt vào Âu Dương Lục trong túi. Nó căn bản không có phát hiện, Âu Dương Lục túi đã chứa không nổi nó. Xoẹt xẹt. Âu Dương Lục đặc chế quần áo, trực tiếp bị Tam Nhi cho nứt vỡ. Nhưng mà tiểu gia hỏa này, nhưng căn bản không có phát hiện chính mình đã làm gì, nó trực tiếp đem chính mình khép lại thành một cái vỏ sò, kẹt tại Âu Dương Lục bên hông, mị mị ngủ. Âu Dương Lục thấy thế, lập tức không còn gì để nói. Bất quá hắn nhưng không có răn dạy tiểu gia hỏa này, bởi vì Tam Nhi là thật đến cực hạn. Hai ngày này, Tam Nhi một mực tại dùng liên tiên nước mắt phụ trợ cây giống sinh trưởng, đồng thời còn muốn hấp thu trong địa mạch phản hồi về đến năng lượng. Mức tiêu hao này cơ hồ đồng đẳng với liên tục chiến đấu 2 ngày 2 đêm. Mặc dù từ trong địa mạch phản hồi về đến năng lượng một mực bổ sung nó tiêu hao, nhưng nó tinh thần lực lại một mực không cách nào được bổ sung. Lúc này nó cuối cùng đã tới cực hạn. Nhưng mà Tam Nhi mặc dù mỏi mệt, nhưng cứ như vậy kẹt tại hắn trong túi, đem đồ vật bên trong đều lộ ra, thực tế có chút không mỹ quan. Xoẹt xẹt. Lại là một tiếng vang nhỏ, Âu Dương Lục trực tiếp đem y phục của mình triệt để xé nát. Về sau hắn dùng những thứ này vải, buộc tại vỏ sò bên trên, cũng đem một chỗ khác buộc tại cái hông của mình. Nhìn xem cái này to lớn vật trang sức, Âu Dương Lục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đem Tam Nhi nương thân địa phương xử lý tốt về sau, Âu Dương Lục mới nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Dạ Nạt chìm nổi nói: "Gốc cây này mầm liền xem như ta cho núi Cửu Kế đền bù, ngươi có thể còn hài lòng?" Vừa mới ổn định chính mình trung thiên vị thực lực, Dạ Nạt chìm nổi, liền vội vàng đứng lên nói: "Ngài quá mức khách khí. Gốc cây này mầm thần dị vô cùng, chắc hẳn lão tổ nhìn thấy cũng biết hài lòng." Âu Dương Lục gật đầu nói: "Đã như vậy, ngươi về sau phải cố gắng thủ hộ nó." Hắn dặn dò vài câu về sau, lại quay đầu đối với Bao Kỳ thằng nói: "Bao thúc, ta sẽ không ở nơi này ở lâu, nơi này cây giống ngươi có thời gian rảnh cũng hỗ trợ chiếu khán một cái đi." Dạ Nạt chìm nổi nghe được lời nói này, cảm thấy Âu Dương Lục hơn phân nửa là coi đây là lấy cớ, muốn đem nơi này chỗ tốt chia lại cho Bao Kỳ thắng. Hắn mặc dù hơi có chút không bỏ, nhưng cũng biết chỉ bằng vào mình lực lượng muốn thủ hộ cái này gốc đỉnh cấp bảo tài còn có chút đơn bạc, nếu là kéo lên đại thiên vị Bao Kỳ thắng liền muốn ổn thỏa rất nhiều. Dạ Nạt chìm nổi nghĩ tới đây, vội vàng phụ hòa nói: "Đúng vậy à, về sau chuyện nơi đây, còn muốn làm phiền Bao huynh." Phía dưới cây giống thần kỳ, Bao Kỳ thắng đã sớm xem ở trong mắt. Hắn hiển nhiên cũng cho rằng Âu Dương Lục đây là tại mượn cơ hội cho mình chỗ tốt, lúc này đồng ý. Âu Dương Lục đại khái đoán được hai người này tâm tư, lại cũng không dự định điểm phá. Hắn đem thủ hộ cây giống lực lượng an bài tốt về sau, liền chắp tay, chuẩn bị cùng những người này cáo biệt. Nhưng mà hắn cáo biệt nói chưa nói ra, trong túi đưa tin đá bỗng nhiên tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, nhân biên hoành thanh âm ở bên tai của hắn vang lên: "Ngươi ủy thác có kết quả, đến Sóc Nguyệt Thành nói chuyện." Âu Dương Lục vốn cho rằng, Vũ Thiên Túng sự tỉnh tối thiểu đến tra hơn mấy tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Hắn nhíu mày suy tư chỉ chốc lát về sau, mới quay về Bao Kỳ thằng nói: "Chuyện nơi đây liền nhờ ngươi chiếu ứng, ta còn có chút sự tình muốn xử lý." Hai người lại khách sáo vài câu về sau, Âu Dương Lục liền quay người rời đi chỗ này sơn cốc. Hắn còn chưa đi ra bao xa, Tiền Mẫn liền nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện tại trước người hắn nói: "Chuyện nơi đây ngươi xử lý xong rồi." Bởi vì Tiền Mẫn tự thân vấn đề, không cách nào hấp thu trong sơn cốc năng lượng, chỉ được cùng Tiền Lâu hai người trốn ở bên cạnh. Hai ngày này nàng trôi qua 10 phần nhàm chán. Mắt thấy Âu Dương Lục cuối cùng từ trong sơn cốc đi ra, cái này tham tiền muội tử liền trước tiên nhảy nhót đi qua. Âu Dương Lục thân thủ méo méo Tiền Mẫn khuôn mặt nói: "Cây giống đã ổn định, nơi này hiểu lầm cũng đã giải quyết." Tiền Mẫn nói: "Vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" Nàng đang nói chuyện đồng thời, còn không ngừng lung lay đầu, muốn đem trên mặt mình cái kia móng vuốt lắc rơi. Nhưng mà nàng lay động đường cong lại cũng không tính quá lớn, tối thiểu không có lớn đến có thể đem Âu Dương Lục tay tránh thoát. Âu Dương Lục cười nói: "Ta thủ kia nhà có tin tức, ta phải đi qua nhìn xem, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta." Tiền Mẫn nghe lập tức sững sờ, chính lung lay đầu cũng ngừng lại. Nàng trừng mắt một đôi mắt to, hỏi: "Cửu gia của ngươi, chính là trước ngươi nói cái kia tinh không cường giả?" Âu Dương Lục trầm giọng nói: "Chính là hắn." Ngắn ngủi ba chữ, lại làm cho Tiền Mẫn nụ cười trên mặt lập tức dần dần biến mất. Nàng hiện tại mặc dù đã sở đến đại thiên vị cánh cửa, nhưng thực lực tăng lên, lại ngược lại nhường nàng càng thêm rõ ràng sợ tinh không cường giả khủng bố. Vừa nghĩ tới Âu Dương Lục lập tức liền muốn đối mặt cường giả trong truyền thuyết, nàng liền nhịn không được có chút bận tâm. Tiền Mẫn sắc mặt biến ảo mấy lần về sau, đột nhiên một phát bắt được Âu Dương Lục ống tay áo nói: "Ta đi chung với ngươi." Âu Dương Lục lại kiên định lắc đầu nói: "Không được, lần này quá mức nguy hiểm. Chính ta đi, một phần vạn đánh thua còn có thể trốn. Nhưng nếu như ngươi cùng ta cùng đi lời nói, vậy ta liền chỉ có thể tử chiến đến cùng." Hắn đang nói chuyện đồng thời, đã đem Tam Nhi từ bên hông giải xuống dưới, nhét vào Tiền Mẫn trong tay. Không đợi Tiền Mẫn mở miệng, Âu Dương Lục liền tiếp tục nói: "Tiểu gia hỏa này ngươi trước giúp ta chiếu khán, chờ ta đem chuyện này xử lý tốt trở lại tìm các ngươi." Âu Dương Lục nói xong hai câu này về sau, lại đưa tay hướng Tiền Mẫn trong miệng nhét một miếng thịt khô, đưa nàng trong miệng cho chắn trở về. Về sau hắn bay lên trời, tại trong chốc lát liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại tức giận Tiền Mẫn dùng lực nhai lấy trong miệng thịt khô. Âu Dương Lục cáo biệt Tiền Mẫn về sau, trực tiếp hướng phía Sóc Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Núi Cửu Kế khoảng cách Sóc Nguyệt Thành cũng không tính xa. Một lát sau, hắn liền tới đến Đạp Ảnh Tông liên lạc địa điểm. Hắn chưa rơi xuống, liền ở phía dưới cảm nhận được Nhâm Biên Hoành khí tức. Tại Âu Dương Lục phát hiện Nhâm Biên Hoành đồng thời, Nhâm Biên Hoành cũng phát hiện Âu Dương Lục. "Ngươi đến rồi." Nhâm Biên Hoành giống như lẩm bẩm, nhẹ nhàng nói ra ba chữ này. Âu Dương Lục nhìn xem thần côn này diễn xuất, khóe miệng lập tức co lại. Bất quá hắn như cũ rơi vào Nhâm Biên Hoành trước người, hỏi: "Vũ Thiên Túng tung tích tìm được?" Nhâm Biên Hoành thật sâu nhìn Âu Dương Lục một cái nói: "Miêu Hải Nhất xâm nhập hư không, tìm được một chỗ Thái Huyền Tông cứ điểm, trong đó có Vũ Thiên Túng tin tức." Âu Dương Lục nghe, trên mặt biểu lộ đống nhiên biến đổi. Trong mắt của hắn lóe ra nồng nặc gần như muốn tràn ra kinh ngạc, nói: "Chỉ đơn giản như vậy?" Chương 555, là ai cả bấy? Nhâm Biên Hoành thở dài nói: "Không sai, chỉ đơn giản như vậy." Miêu Hải Nhất khi lấy được tin tức này về sau, cảm thấy đây là một chỗ cả bấy. Có thể ta bói toán qua đi, cũng không có phát hiện nơi này có cạm bẫy vết tích. Về phần lựa chọn như thế nào, hay là chính ngươi quyết định đi. Hắn đang nói chuyện đồng thời, một tay hư hơi nâng lấy một cái hộp gỗ, đưa đến Âu Dương Lục trước người. Cái này hộp gỗ cũng không có cái nắp, Âu Dương Lục một chút liền nhìn thấy bên trong đặt vào chính là một cái hình kiếm trang sức. Âu Dương Lục cau mày nói, đây là cái gì? Nhâm Biên Hoành giải thích nói, đây là Vũ Thiên Túng đã từng đeo qua truy sức, trong đó người phong ấn hắn một sợi tinh thần lực. Chỉ cần ngươi đem kích hoạt, liền có thể cảm ứng được Vũ Thiên Túng chỗ ẩn thân. Âu Dương Lục nghe lời giải thích này, lập tức đem con mắt trợn thật lớn. Hắn đem Nhâm Biên Hoành từ đầu đến chân dò xét một bên, muốn nhìn một chút thần côn này có phải là đang nói đùa với mình. Đáng tiếc thần côn này từ đầu tới đuôi đều bình thản ung dung, xem ra vậy mà không có một tia ý đùa giỡn. Nhưng mà cái này lại làm cho Âu Dương Lục càng thêm im lặng. Vũ Thiên Túng thân là thượng cổ cường giả đỉnh cao, chế tác một chút mang theo tinh thần hắn ấn ký trang sức ngược lại là miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng vấn đề là, bây giờ cách thượng cổ lúc đã qua không biết bao nhiêu và năm, thứ này làm sao có thể một mực hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn đến bây giờ? Coi như thanh tiểu kiếm này đối với Vũ Thiên Túng có ý nghĩa là thủ, hắn sai người đảm bảo. Có thể thứ này làm sao lại đơn giản như vậy liền bị Miêu Hoài Nhất tìm tới? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đối mặt với loại tình huống này, Âu Dương Lục phản ứng đầu tiên chính là, thứ này tuyệt đối là có người cố ý nhường Miêu Hoài Nhất tìm tới. Âu Dương Lục ra mặt dùng lực run hai lần về sau, mới chỉ vào trước người thanh này bỏ túi nhỏ kiếm đạo. Ngươi nói cái này chơi ý không phải là cả bẫy? Đối mặt với hắn chất vấn, Nhâm Biên Hoành mặt không chút thay đổi nói, từ ta nhiều năm kinh lịch đến xem, loại vật này vô duyên vô cớ xuất hiện, tất nhiên có kỳ quặc. Có thể ta bói toán kết quả lại nói cho ta, đây cũng không phải là nhằm vào chúng ta cả bẫy. Âu Dương Lục liếc miệng nói, không phải là nhằm vào các ngươi, đó chính là nhằm vào ta rồi. Nhâm Biên Hoành lắc đầu nói, ta bói toán thời điểm đã tăng thêm ngươi. Âu Dương Lục nghe lời giải thích này, lại như cũ không tin. Hắn tức giận nói, nếu như không phải là cả bẫy, cái đồ chơi này làm sao lại bỗng nhiên ở thời điểm này đụng tới? Nhâm Biên Hoành tựa hồ biết, lúc này cùng Âu Dương Lục không có cách nào cãi lại, dứt khoát tạm thời ngậm miệng lại, không nói một lời, mặc cho Âu Dương Lục chính mình suy tư. Chờ Âu Dương Lục cảm xúc thoáng bình phục về sau, Nhâm Biên Hoành mới tiếp tục nói, ta vừa rồi chỉ nói là, ta bói toán ra cái bẫy này không phải là nhằm vào chúng ta, chưa hề nói đây không phải cả bẫy. Âu Dương Lục cảm xúc đã bình phục không ít, hắn thuận Nhâm Biên Hoành lời nói, hỏi, có ý tứ gì? Không phải là nhằm vào chúng ta, còn có thể nhằm vào ai? Nhâm Biên Hoành trầm giọng nói, còn có thể nhằm vào Vũ Thiên Túng. Âu Dương Lục con ngươi lập tức co rụt lại, ánh mắt của hắn lấp lóe chỉ chốc lát về sau, mới trầm giọng nói, ngươi nói là Thái Huyền Tông bên trong có người muốn tiếp tay của chúng ta diệt trừ Vũ Thiên Túng? Nhâm Biên Hoành lắc đầu nói, chưa chắc là Thái Huyền Tông người, có lẽ là cái khắc cường giả thời thượng cổ mưu đồ. Âu Dương Lục nghe đến đó, lập tức nhíu mày trầm tư. Tại hắn nguyên bản nhận biết bên trong, những cái kia cường giả thời thượng cổ đều là mình địch nhân, cho nên hắn đương nhiên cảm thấy những người kia hẳn là một thể. Nhưng mà những cái kia cường giả thời thượng cổ xem như ngay lúc đó bá chủ, làm sao có thể không có chút nào khúc mắc liên hợp cùng một chỗ? Thượng cổ tài nguyên lại là phong phú cũng chung quy là có hạn. Vì tranh đoạt tài nguyên, những cường giả thời thượng cổ này ở giữa tất nhiên sẽ kết xuống thù hận. Cũng tỉ như nói tại thiên địa đại biến ở giữa liền bị người diệt đi luyện thi môn, là đủ nói rõ những cường giả thời thượng cổ này ở giữa cũng là tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu như từ hướng này đến xem lời nói, Nhâm Biên Hoành giải thích vậy mà cũng không phải nói không thông. Âu Dương Lục nghĩ tới đây, không khỏi một lần nữa trải vớt lên chuyện này tới. Một hồi lâu về sau, hắn mới lau chán nói, ngươi bói toán đáng tin cậy sao? Nhâm Biên Hoành thở dài nói, nếu như ngươi tại mấy tháng trước hỏi ta như vậy lời nói, ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết có 9 thành 9 năm chắc. Nhưng bây giờ thiên địa quy tắc càng thêm suy yếu, tứ cửu tinh môn lại càng thêm sinh động, ta cũng không rõ ràng ta bói toán có hay không bị quấy nhiễu, cho nên ta chỉ có thể đem ta được đến manh mối giao cho ngươi, về phần ngươi lựa chọn như thế nào, liền hoàn toàn nhìn ngươi. Âu Dương Lục, lúc mới bắt đầu nhất, Âu Dương Lục kỳ thật một mực là đem cái này nhiều lần tính toán chính mình thần côn xem như đời người đại địch. Về sau theo hắn đối với Nhâm Biên Hoành càng thêm quen thuộc, mới phát hiện thần côn này cũng không có hắn biểu hiện ra thần kỳ như vậy. Cũng mặc kệ thế nào, hắn đối với thần côn này năng lực đều là có chút khẳng định. Vậy mà hôm nay, thần côn này biểu hiện thực tế là quá không đáng tin cậy. Âu Dương Lục nhìn chằm chằm trước mắt thần côn này, muốn nhìn một chút hắn là thế nào nói ra như thế một phen không cần mặt mũi đến. Đáng tiếc Nhâm Biên Hoành từ đầu đến cuối đều là một bộ bình chân như vại dáng vẻ, mặc cho Âu Dương Lục dùng cái gì ánh mắt dò xét đều bình thản ung dung. Đối với cái này bày ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi thần côn, Âu Dương Lục nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ được tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Hắn hơi suy tư về sau, từ trong ngực lấy ra viên kia chữ Sa Quân cờ nói: "Hai ngày trước ta tại trồng cây giống thời điểm, con cờ này từ thiên ngoại rơi xuống, muốn hủy hoại cây giống. nhưng mà hắn rơi xuống uy lực lại nửa đời, vừa lúc là ta có thể ngăn cản phạm vi. Ta cảm thấy nơi này có kỳ quặc. Nhìn thấy con cờ này về sau, Nhâm Biên Hoành trên mặt biểu lộ rốt cục có chút lên một chút biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm cái này miếng chữ xa quân cờ tưởng tận xem xét nửa ngày về sau, cảm thán nói, tứ cựu tinh môn người thủ bút thật lớn. Câu nói này không đầu không đuôi, lại làm cho Âu Dương Lục con ngươi lại là co rụt lại. Hiển nhiên lúc trước hắn đoán không sai, con cờ này rơi xuống quả nhiên còn có mục đích khác. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi có thể xác định con cờ này là tứ cựu tinh môn nện xuống đến? Nhâm Biên Hoành thản nhiên nói, cơ bản có thể xác định, bất quá ngươi nếu để cho ta cầm chứng cứ, ta không bỏ ra nổi tới. Âu Dương Lục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi vừa mới nói tứ cựu tinh môn thủ bút thật lớn là cái gì ý, chẳng lẽ con cờ này rất chân quý? Nhâm Biên Hoành gật đầu nói, không sai. Chư Thiên quân cờ vẻ ngoài mặc dù không sai biệt lắm, nhưng căn cứ phía trên khắc lấy chữ không giống, nó phẩm chất cũng không giống nhau. Trong đó binh phẩm chất thấp nhất, sĩ, tướng thứ hai. Ngựa, pháo quân cờ phẩm chất đã sở đến tinh không trọng bảo cánh cửa. Mà chữ xa quân cờ tại tinh không trọng bảo bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Âu Dương Lục nghe, không khỏi khẽ gật đầu. Nhâm Biên Hoành lời nói này, cùng hắn đối với Chư Thiên quân cờ nhận biết 10 phần ăn khớp. Chỉ là hắn mặc dù có thể cảm nhận được không giống quân cờ phẩm chất, nhưng vẫn không có thể thăm dò những quân cờ này cách dùng. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, cái này miếng chữ xa quân cờ đập xuống thời điểm, ta đã từng thử nghiệm dùng chữ pháo quân cờ ngăn cản. Nhưng mà, chương 556, không đáng tin cậy thần côn. Âu Dương Lục vừa mới nói đến đây, Nhâm Biên Hoành liền bỗng nhiên mở miệng nói, pháo tử quân cờ lại trực tiếp vượt qua quân cờ chữ xa, đúng hay không? Âu Dương Lục gật đầu nói, không sai, nó thật sự vòng qua chữ xa quân cờ, đây là có chuyện gì? Nhâm Biên Hoành khẽ vuốt cằm nói, theo ta trước đó hiểu rõ, Chư Thiên quân cờ hẳn là nguyên bộ chí bảo. Trong đó mỗi một loại quân cờ đều có nó đặc tính. Chữ pháo quân cờ đặc điểm chính là tốc độ cực nhanh, mà lại sẽ chủ động vượt qua chặn đường mục tiêu. Mà tại vượt qua chặn đường mục tiêu về sau, nó thì sẽ lấy thẳng tiến không lùi tư thái công kích phía sau mục tiêu. Âu Dương Lục nghe đến đó, trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó Trang Ứng Nhàn bị một pháo lật tung hình tượng. Thì ra là thế. Tâm hắn có ưu tư lầm bầm một câu về sau, rất nhanh liền lần nữa đem chân mày cau lại. Nhân Biên Hoành thấy thế, hỏi, thế nào, còn có vấn đề? Âu Dương Lục chậm rãi gật đầu nói, tạm thời không có vấn đề gì, ta chẳng qua là cảm thấy những quân cờ này uy lực tựa hồ có chút nhỏ. Kỳ thật nếu là đơn thuần uy lực, viên kia chữ xa quân cờ rơi xuống lúc uy lực đã không kém gì tinh không trọng bảo. Nhưng vấn đề là, Chư Thiên quân cờ tại thượng cổ thời điểm, tựa hồ cũng là đỉnh cấp chí bảo. Nhưng mà chữ xa quân cờ uy lực cũng không có so bình thường tinh không trọng bảo càng mạnh, hoàn toàn không xứng với đỉnh cấp chí bảo thân phận. Nhâm Biên Hoành tựa hồ đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, hắn chậm rãi gật đầu nói, nếu là chỉ luận một cái quân cờ uy lực, Chư Thiên quân cờ hoàn toàn chính xác có chút không xứng với địa vị của nó. Ta suy đoán, Chư Thiên quân cờ rất có thể cần phối hợp với nhau mới có thể phát huy đưa ra uy lực chân chính. Âu Dương Lục nghe được lời giải thích này, không khỏi khẽ bước cằm. Hắn cũng có cùng loại suy đoán, nhưng mà hắn cũng không có thoải mái, như cũ cao mày nói, đã Chư Thiên quân cờ cần nguyên bộ mới có thể phát huy đưa ra uy lực, như vậy tứ cựu tinh môn người vì cái gì không thu thập những quân cờ này, ngược lại đem chúng bốn phía ném loạn? Vấn đề này xoay quanh tại Âu Dương Lục trong đầu thật lâu. Không cần nói là Hồ Nguyệt Trúc hay là tứ cựu tinh môn, tựa hồ cũng không có thể hiện ra muốn thu tụ tập những quân cờ này ý tứ, ngược lại đem chúng xem như tiêu hao phẩm khắp nơi ném loạn. Loại thái độ này hoàn toàn là không cầm Chư Thiên quân cờ xem như bà bối. Âu Dương Lục nói ra nghi ngờ trong lòng về sau, liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Nhâm Biên Hoành, chờ đợi thần côn này giải đáp cho hắn. Nhâm Biên Hoành ngóng nhìn trong chốc lát thiên không chi về sau, ngữ tốc bình ổn nói, ngươi vấn đề này cũng là ta trước đó một mực không nghĩ thông. Âu Dương Lục khỏe miệng lập tức co lại, hắn lập tức minh bạch chính mình lại đánh giá cao thần côn này. Bất quá hắn lại cũng không hết hy vọng, mà là truy vấn, cái kia liên quan tới vấn đề này, ngươi liền không có cái gì suy đoán? Nhâm Biên Hoành cười nói, suy đoán tự nhiên có, bất quá đều là không có chút nào bằng chứng, nói với ngươi cũng chỉ sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Trong vấn đề này, ta chưa hẳn so ngươi xem càng chuẩn, cũng không có cần phải dùng ta quan điểm đến quay nhiễu ngươi. Hắn một hơi nói một đống, nhưng Âu Dương Lục tổng kết lại chính là năm chữ, ta không nói cho ngươi. Đối với đáp án này, Âu Dương Lục nhưng thật ra là có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, mà là lần nữa đổi đề tài nói, hai ngày trước đột phá người kia là ai? Vấn đề này, nhường Nhâm Biên Hoành sắc mặt biến nghiêm túc. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra một chút tia lạnh nói, là Trường Hà Tông tông chủ Lâm Vượng Thanh. Trường Hà Tông? Âu Dương Lục con ngươi có chút co rụt lại nói, là Hồ Nguyệt Trúc chỗ cái kia Trường Hà Tông. Nhâm Biên Hoành gật đầu nói, không sai, chính là cái kia Trường Hà Tông. Bởi vì nơi đó là Hồ Nguyệt Trúc lãnh địa, cho nên ta cũng không có đặc biệt chú ý bên kia. Ta vốn cho rằng Hồ Nguyệt Trúc sẽ hạn chế Lâm Vượng Thanh đột phá, nhưng bây giờ xem ra, ta có chút tính sai. Âu Dương Lục ngón tay nhẹ nhàng gõ trước người mặt bàn, trong lòng suy nghĩ thì không ngừng lan lộn. Trong chuyện này xuất hiện Hồ Nguyệt Trúc thân ảnh, đây đối với Âu Dương Lục đến nói đã là ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Vài ngày trước hắn cũng đã phát hiện nữ nhân này có hành động. Bây giờ cái này mới đột phá tinh không cường giả phía sau xuất hiện Hồ Nguyệt Trúc thân ảnh, hoàn toàn ở thanh lý bên trong. Mà nhường Âu Dương Lục cảm thấy bất ngờ, thì là Hồ Nguyệt Trúc tại trong chuyện này lập trường. Hắn vốn cho là Hồ Nguyệt Trúc tất nhiên sẽ đứng tại những cái kia cường giả thời thượng cổ mặt đối lập, nhưng mà Trường Hà Tông tông chủ Lâm Phượng Thanh lại tại Hồ Nguyệt Trúc dưới mí mắt đột phá đến tinh không cảnh. Từ lẽ thường đến phân tích, chuyện này tất nhiên là đối với thượng cổ cường giả có lợi. Có thể cứ như vậy, Hồ Nguyệt Trúc lập trường đã làm cho cân nhắc, là Hồ Nguyệt Trúc lập trường xuất hiện vấn đề, hay là chuyện này nàng bị người mưu hại. Âu Dương Lục đang suy tư thời điểm, dưới tay ý thức chế trụ chính mình mới được đến viên kia chữ xa quân cờ. Hắn suy tư chỉ chốc lát về sau, giương lên trong tay quân cờ, hỏi, con cờ này cùng Lâm Phượng Thanh đột phá có quan hệ sao? Nhâm Biên Hoành không ngoài sở liệu lắc đầu nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chuyện này phía sau liên lụy quá nhiều, mà lại tứ cựu tinh môn che đậy lúc ấy quy tắc, ta coi không ra. Âu Dương Lục thấy thế, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã nhìn ra, thần côn này bình thường xem ra thần thần bí bí, nhưng đến thời điểm mấu chốt, lại coi là thật không trông cậy được vào. Âu Dương Lục chỉ được tạm thời đem nghi ngờ trong lòng ép xuống, lại cùng Nhâm Biên Hoành giao lưu lên cái khác tin tức. Một phen trao đổi qua về sau, Âu Dương Lục quay người rời khỏi nơi này. Chờ Âu Dương Lục khí tức biến mất tại chân trời về sau, Nhâm Biên Hoành mới lẩm bẩm nói: "Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, xem ra hắn chính là phá của người." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Miêu Hoài Nhất hư ảo thân ảnh liền ở trung quanh hiện hiện. Cùng trước đó so sánh, Miêu Hoài Nhất xem ra đơn bạc không ít, sắc mặt của hắn cũng hiện ra không bình thường trắng xanh. Khục. Miêu Hoài Nhất khục một tiếng về sau, mới thản nhiên nói: "Đã hắn là phá của người, vậy ngươi vì cái gì không đem Chư Thiên Quân cờ sự tình nói cho hắn?" Nhâm Biên Hoành lắc đầu nói: "Ta nói với hắn đều là lời nói thật. Chúng ta hiểu rõ đến những vật kia, phần lớn đều là suy đoán của chúng ta. Đem những suy đoán này nói cho hắn, sẽ chỉ lừa dối phán đoán của hắn." Đối với lời giải thích này, Miêu Hoài Nhất hiển nhiên có chút không tán đồng. Hắn lắc đầu nói: "Có thể thời gian của hắn không nhiều. Cương giả thời thượng cổ tiềm lực viễn siêu chúng ta những thứ này hiện thế võ giả. Muốn thắng qua tứ cựu tinh môn, chỉ có thiên địa đại biến một cái kia cơ hội. Một khi đánh trượt cơ hội kia, chúng ta liền lại không lật bàn khả năng. Ngươi muốn cho chính hắn đẩy ra sương ngủ, nhưng về thời gian cũng đã không kịp. Tứ cựu tinh môn người tuyệt sẽ không an an ổn ổn chờ lấy Âu Dương Lục đem tất cả bí mật để lộ." Nhâm Biên Hoành lặng lặng nghe Miêu Hoài Nhất đem lời nói này nói xong, thản nhiên nói: "Ngươi nói những thứ này ta đều biết, có thể tứ cựu tinh môn người cũng biết. Chúng ta bây giờ nằm ở yếu thế, làm được càng nhiều càng dễ dàng bị những lao gia hỏa kia tính toán." Miêu Hoài Nhất cau mày nói: "Vậy chúng ta bây giờ chẳng lẽ liền không làm gì, trơ mắt chờ lấy bị tứ cựu tinh môn tính toán?" Đối với loại này chất vấn, Nhâm Biên Hoành không có trả lời, hắn chậm rãi đứng dậy đi đến trong viện, lặng lặng nhìn qua lên bầu trời. Chương 557, hắn là ta giết. Trong một chỗ núi rừng, Âu Dương Lục ngồi xếp bằng. Tại trước người hắn trưng bày từ Nhâm Biên Hoành nơi đó lấy ra hộp gỗ. Âu Dương Lục lặng lặng nhìn xem trong hộp gỗ cái kia thanh tu chân tiểu kiếm, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Cái này đầu mối xuất hiện rõ ràng mang theo kỳ quặc, mà lại Nhâm Biên Hoành cũng không có phủ nhận vấn đề này. Nếu là dựa theo Âu Dương Lục dĩ vãng phong cách hành sự, tất nhiên sẽ không tùy tiện đi bước vào loại này cả bẫy. Nhưng vấn đề là, hiện tại đoạn thời gian này, là hắn cùng thượng cổ cường giả so sánh thực lực ở gần nhất một cái thời đoạn. Nếu như hắn hiện tại không cưỡi quyết vấn đề này, như vậy thiên địa đại biến về sau, hắn có lẽ liền bước vào cạm bẫy cơ hội đều không có. Âu Dương Lục trầm tư sau một hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời nói: "Xem ra, ta là không đi không được rồi. Chuyện này mặc dù thấy thế nào đều là một cái bẫy, nhưng Âu Dương Lục kỳ thật cũng không có cái gì lựa chọn. Cho nên hắn chỉ là hơi xoắn xuýt chỉ chốc lát, cũng đã làm quyết định. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thần, mà là từ trong túi đem hư không nạp nguyên châu móc ra. Đi qua khoảng thời gian này khôi phục, hư không nạp nguyên châu bên trong rốt cục lại ngưng tụ ra đủ để cho hắn cảm ngộ năng lượng. Thì độ cái này chân tàng mặc dù không đứng đắn, nhưng lại đích đích sát sát cho hắn cho thấy cường giả thời thượng cổ phong phạm. Tại sắp đối mặt Vũ Thiên Túng thời điểm, hắn không tự chủ được muốn lại nhìn một chút cái kia bá khí mười phần nam nhân. Âu Dương Lục hơi chút điều tức về sau, liền đem hồn lực của mình thăm dò vào hư không nạp nguyên châu bên trong. Sau một khắc, một tiếng quen thuộc gầm thét lần nữa tại trong linh hồn của hắn quen quần. Âu Dương Lục thực lực hôm nay đã cùng trước đó ngày đêm khác biệt, hắn nhẹ nhõm khiêng qua một tiếng này gầm thét. Thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, hắn phi tốc quan sát sâu trong hư không cái kia tráng hắn tới. Cái này tráng hắn quả nhiên cùng hắn trước đó trong đầu chắp vá ra hình tượng không khác nhau chút nào, hạ thân của hắn quả nhiên là trần trụi. Bất quá cùng hắn chắp vá ra hình tượng so sánh, cái này tráng hắn tựa hồ càng thêm bá đạo. Vẹn vẹn nhìn thẳng cái này tráng hắn, liền nhường người có một loại không nhịn được muốn bái phục xúc động. Nhưng mà chẳng kịp chờ loại này xúc động ở đấy lòng hắn quyết tán, hào quang chói sáng lần nữa bổ sung hắn toàn bộ tầm mắt, thiêu đốt linh hồn cảm giác lần nữa đánh tới. Âu Dương Lục đối với cái này lại đã sớm có chuẩn bị. Sớm tại đem hồn lực thăm dò vào hư không nạp nguyên châu trước đó, trong cơ thể của hắn sao trời liền phi tốc lưu chuyển. Tại mặt trời gay gắt ánh sáng chiếu xạ mà đến đồng thời, Âu Dương Lục trong cơ thể viên kia cực nóng sao trời bên trong cũng bộc phát ra đồng dạng hào quang chói sáng. Âu Dương Lục quanh người huyết khí cuồn cuộn, hồn lực chấn động không ngớt, nhưng hắn lại khiêng qua mặt trời gay gắt thiêu đốt. Ngay tại hắn cấp tốc ngưng tụ lại tự thân hồn lực, chuẩn bị nên đón kế tiếp khiêu chiến lúc, lại ngạc nhiên phát hiện hư không nạp nguyên châu bên trong hư không biến đen kịt một màu. Cái này xong rồi. Thẳng đến lúc này Âu Dương Lục mới phản ứng được, thì độ chân tảng dừng ở đây. Cái này khiến hắn không còn gì để nói. Hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, tâm tâm niệm niệm muốn nhìn một chút cái này tráng hắn đều đối với thì độ làm cái gì. Kết quả đằng sau thế mà không có. Âu Dương Lục sững sờ một hồi lâu về sau, mới không thể không thừa nhận, thì độ chân tảng chính là ngắn như vậy. Mặc dù kết quả để hắn hơi có chút thất vọng, nhưng liên tiếp chịu đựng lấy cái này hai lần hồn lực xung kích, lại làm cho hắn thu hoạch không nhỏ. Cái này hai lần hồn lực xung kích, xác minh hắn đối với hồn lực rèn luyện hữu hiệu. Trừ cái đó ra, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia vô song bá khí. Mặc dù loại khí phách này hơn phân nửa là đi qua tầng tầng suy giảm, nhưng loại kia tinh túy lại như cũ truyền lại xuống dưới. Âu Dương Lục trong đầu không ngừng nhớ lại cái kia tráng hán gầm thét chẳng cảnh, trong lòng tựa hồ cũng ẩn ẩn sinh ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. Sau một hồi lâu, hắn mới đưa tầm mắt kéo về thực tế. Âu Dương Lục đem hư không nạp nguyên châu thu hồi, về sau tiện tay đem cái kia trôi tú chân tiểu kiếm cầm trong tay. Mượn trong lòng bá khí vẫn còn tồn tại, hắn trực tiếp kích hoạt ở trong tay tiểu kiếm. Một sợi hồn lực chưa bay ra, liền bị Âu Dương Lục ôm đổm trong tay. Sau một khắc, Âu Dương Lục phóng lên tận trời. Cả người hắn tựa như hóa thành một thanh kiếm sắc, thẳng tắp hướng phía trong lòng cảm ứng được địa điểm bay đi. Âu Dương Lục phi hành hết tốc lực tốc độ, đã vượt qua tuyệt đại đa số đại thiên vị cường giả tối đỉnh. Vẹn vẹn gần nửa ngày về sau, hắn liền rời đi Tây Châu, đi vào cảm ứng bên trong địa điểm. Tại Âu Dương Lục trong dự tính, hắn chỗ cảm ứng đến địa điểm chắc chắn sẽ là một cái di tích lôi vào. Sau khi hắn lại tới đây về sau, lại phát hiện nơi này cảnh tượng cùng hắn dự tính hoàn toàn khác biệt. Phía dưới là một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, trong rừng lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gian nhà cỏ. Nhà cỏ phía trước, một cái thái dương trắng bệnh trung niên nhân đang lặng lặng thưởng thức một bát trà xanh. Trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua từ phong lôi bên trong hiện ra thân hình Âu Dương Lục, thản nhiên nói: "Ngươi đến." Ngữ khí của hắn bình bình đạm đạm, liền tựa như tại gọi nhiều năm không thấy hảo hữu. Như thế khác thường một màn, nhường Âu Dương Lục hơi sững sờ. Trước khi tới, hắn đã từng dự đoán qua các loại tình huống, thậm chí đã làm tốt Vũ Thiên Túng ở nửa đường thiết hạ cạm bẫy chuẩn bị. Nhưng mà hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại là như thế này một phen cảnh tượng. Âu Dương Lục có chút chần chờ nói: "Ngươi chính là Vũ Thiên Túng?" Thái Dương trắng bệnh trung niên nhân cười nói: "Trong tay ngươi đã cầm bội kiếm của ta, vì sao còn biết hỏi ra vấn đề như vậy?" Hắn bình bình đạm đạm, lại làm cho Âu Dương Lục khí tức có chút cứng lại. Âu Dương Lục trong tay bỏ túi tiểu kiếm như cũ đang phát tán ra yếu ớt tinh thần lực, mà loại này tinh thần lực cũng hoàn toàn chính xác cùng phía dưới cái kia nam tử trung niên không khác nhau chút nào. Nếu là lấy này để phán đoán lời nói, hoàn toàn chính xác không khó nhận ra thân phận của Vũ Thiên Túng. Có thể cái này Thái Dương trắng bệnh nam tử thực tế quá mức lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như là đang đối mặt chính mình giết con cựu địch, cho nên Âu Dương Lục mới có chút chần chờ. Mặc dù người trung niên này xem như gián tiếp thừa nhận thân phận của mình, nhưng Âu Dương Lục làm thế nào muốn đều cảm thấy có cái gì không đúng. Âu Dương Lục đã từ Vũ Thiên Túng thái độ đối với chính mình trông được ra, hắn hơn phân nửa là nhận ra chính mình. Nhưng vấn đề là, Vũ Thiên Túng đối với Âu Dương Lục vậy mà không có một tia sát ý. Như thế khác thường một màn, nhường Âu Dương Lục cảm thấy sự tình thực tế là có chút quỷ dị. Âu Dương Lục ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát về sau, trầm giọng nói: "Ta coi là, ngươi biết bố trí ở chỗ này hạ bẫy dập chờ ta tới cửa." Vũ Thiên Túng nhẹ nhàng nhấp một miếng trước người nước trà, nói: "Nếu như ta ở vào vị trí của ngươi lời nói, cũng biết như ngươi như vậy cho rằng." Câu nói này tựa hồ là đang phụ họa Âu Dương Lục, nhưng lại nhường Âu Dương Lục nhất thời không cách nào sửa bậy. Khí tức liên tục không xuống sẻ, nhường Âu Dương Lục khí thế của tự thân không khỏi có chút một yếu. Âu Dương Lục vậy mà tại trong bất chi bất giác nhận Vũ Thiên Túng khí thế ảnh hưởng. Cũng may loại ảnh hưởng này cực kỳ dễ hiểu. Hắn hít thật sâu một hơi hút, đem tạp niệm trong lòng toàn bộ đè xuống, chỉ lưu một cái vừa mới góp nhặt lên bá khí tại trong lồng ngực quân quần. Âu Dương Lục ánh mắt một lần nữa biến sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Thiên Túng nói: "Vũ Phong Câu chết tại trên tay của ta, ngươi nếu là muốn cho hắn báo thù lời nói, liền ra tay đi." Chương 558, Giao Phong. Vũ Thiên Túng nghe được câu này, trên mặt rốt cục xuất hiện cái khác biểu lộ, lại không phải là Âu Dương Lục trong dự đoán phẫn nộ. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ biến cực kỳ phức tạp. Sắc mặt của hắn biến ảo một hồi lâu, thở dài: "Trên người ngươi có cái bóng của ta." Vũ Thiên Túng cái phản ứng này, nhường Âu Dương Lục chân mày hơi nhíu lại. Nếu như dựa theo Âu Dương Lục trước đó phong cách hành sự, đã sớm thừa dịp Vũ Thiên Túng lúc nói chuyện xuất thủ đánh lén. Nhưng mà hắn đối mặt với tựa hồ không có chút nào phòng bị Vũ Thiên Túng, lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Vũ Thiên Túng mặc dù xem ra 10 phần tùy ý, nhưng quanh người hắn trên dưới hoàn toàn như một, vậy mà không có mảy may sơ hở. Âu Dương Lục thậm chí cảm thấy đến, Vũ Thiên Túng cứ như vậy vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, chính là một cái thiên nhiên cả bẫy. Nếu là hắn tùy tiện xuất thủ, tất nhiên lại nhận khó mà dự liệu phản kích. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, Âu Dương Lục vừa mới sẽ nói ra cái kia lời nói, ý đồ chọc giận Vũ Thiên Túng, muốn để hắn lộ ra sơ hở. Nhưng mà hắn hiển nhiên không có đạt tới mục đích của mình. Vũ Thiên Túng cảm xúc hoàn toàn chính xác xuất hiện chấn động, nhưng quanh người hắn khí kình như cũng hoàn toàn như một, không có mảy may sơ hở. Thẳng đến tâm tình của hắn một lần nữa bình phục lại, Âu Dương Lục cũng không có tìm được một cái thích hợp cơ hội xuất thủ. Âu Dương Lục chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói: "Ta giết con của ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù cho hắn?" Vũ Thiên Túng nghe, lần nữa thở dài nói: "Mối thù giết con, ta há có thể không báo? Có thể ngươi bất quá là những cái kia tay người bên trong quân cờ. Bây giờ những người kia đem ngươi đẩy lên trước mặt của ta, bất quá là muốn tiêu hao hết ta vạn năm trước không có chém ra một kiếm kia mà thôi." Vũ Thiên Túng như cũ bình bình đạm đạm, nhưng trong đó đối với Âu Dương Lục miệt thị lại hiện lộ không thể nghi ngờ. Âu Dương Lục trong lòng không có tồn tại sinh ra một cỗ tức giận. Trừ tức giận bên ngoài, Âu Dương Lục trong lòng còn sinh ra một câu nghi hoặc. Tại Vũ Thiên Túng ngắn ngủi một câu bên trong, Âu Dương Lục đã mơ hồ nhìn ra hắn cùng còn lại những cái kia cường giả thời thượng cổ ở giữa mâu thuẫn. Từ ban đầu hắn nói tại Âu Dương Lục trên thân nhìn thấy cái bóng của mình, đến vừa mới một câu kia vạn năm trước chưa chém ra một kiếm, tựa hồ cũng đang nói rõ, Vũ Thiên Túng cũng không muốn bị những cái kia thượng cổ đỉnh cấp cường giả bài bố. Phẫn nộ cùng nghi hoặc xen lẫn cùng một chỗ, nhường Âu Dương Lục tâm tư nháy mắt khởi động sóng dậy. Bất quá sau một khắc, Âu Dương Lục trong lòng là được hơi trầm xuống. Vừa mới Âu Dương Lục muốn dùng ngôn ngữ chọc giận Vũ Thiên Túng, có thể Vũ Thiên Túng thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ, mà chính hắn lại sinh ra lửa giận. Loại biến hóa này, nhường Âu Dương Lục càng thêm cảm nhận được cái này Thái Dương trắng bệnh trung niên nhân khó chơi. Vẹn vẹn thời gian nói mấy câu, Âu Dương Lục liền liên tiếp rơi vào thế yếu. Mặc dù cái này thoạt nhìn là ngôn ngữ giao phong, nhưng trên thực tế so đấu chính là hai người cảnh giới. Hiển nhiên, Âu Dương Lục ở trên cảnh giới kém xa Vũ Thiên Túng. Nếu không phải Vũ Thiên Túng thực lực bây giờ không tại đỉnh phong, Âu Dương Lục thậm chí không dám hứa chắc chính mình có thể ở trong tay của hắn đào tẩu. Loại này nhận biết, lại làm cho Âu Dương Lục sát ý trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc. Nếu như hắn không thể ở thời điểm này giải quyết Vũ Thiên Túng, như vậy chờ Vũ Thiên Túng khôi phục thực lực về sau, tình cảnh của hắn liền có chút không ổn. Mặc dù trong lòng sát ý cuồn cuộn, nhưng Âu Dương Lục cảm xúc lại ngược lại càng thêm bình ổn. Bây giờ Vũ Thiên Túng quanh người không có chút nào sơ hở, hắn nếu là cưỡng ép xuất thủ ngược lại sẽ bị đối phương lợi dụng. Cũng may Âu Dương Lục cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Ưu thế của hắn chính là phiến đại lục này. Mặc kệ Vũ Thiên Túng đỉnh phong thực lực như thế nào khủng bố, hắn đều không thể hoàn toàn phát huy. Thân là cường giả thời thượng cổ, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc đối kháng phiến đại lục này quy tắc. Vũ Thiên Túng cùng Âu Dương Lục giằng co lẫn nhau, tiêu hao càng lớn người nhất định là Vũ Thiên Túng. Cho nên giờ phút này Âu Dương Lục ngược lại không đội ở xuất thủ, thân hình của hắn chống rông cất cao trăm trượng, cùng Vũ Thiên Túng kéo dài khoảng cách. Đi vào một cái tương đối an toàn vị trí về sau, Âu Dương Lục mới lần nữa mở miệng nói: "Ngươi cảm thấy chân chính hắc thủ là ai, không ngại nói cho ta một chút. Có lẽ ta giải quyết ân oán giữa chúng ta về sau, còn có thể báo thù cho ngươi." Đối với Âu Dương Lục ý đồ, Vũ Thiên Túng hiển nhiên đã xem thấu. Hắn liếc Âu Dương Lục một cái nói: "Không cần, giữa chúng ta còn là dùng kiếm đến nói chuyện đi. Lấy ngươi chưa đột phá tinh không cảnh thực lực, có thể đủ số lần đột phá ta tạo nên ý cảnh, đã có tư cách đối địch với ta. Đã ngươi cam nguyện làm người quân cờ, vậy liền thay bọn họ tiếp nhận ta một kiếm này cũng tốt." Vũ Thiên Túng nhẹ nhàng tựa như mây trắng phất qua, nhưng mà Âu Dương Lục lại bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ run rẩy. Tại Âu Dương Lục cảm giác bên trong, không gian chung quanh tựa hồ bỗng nhiên phát sinh xoay chuyển, hắn tựa hồ đang đối kháng với cả phiến thiên địa. Âu Dương Lục vô ý thức muốn thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh, nhưng mà hắn trên dưới trái phải đều là lăng liệt kiếm ý, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên hướng phương hướng kia bỏ chạy. Càng làm cho hắn run sợ là, vừa mới còn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng Vũ Thiên Túng, giờ phút này lại bỗng nhiên biến lăng lệ. Cả người hắn tựa như một thanh sắp ra khỏi vỏ thần kiếm, lại nhường người không dám nhìn thẳng. Âu Dương Lục thậm chí cảm thấy đến, hắn chỉ cần thoáng có chỗ dị động, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Trước khi tới, Âu Dương Lục tự nhận là đã tận lực đánh giá cao Vũ Thiên Túng. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, chính mình như cũ đánh giá thấp cái này thượng cổ lúc đỉnh cấp cường giả. Cho dù Vũ Thiên Túng thực lực bị áp chế, vẫn không phải là các cô vân loại kia hàng lợm tinh không cường giả có thể so sánh với. Âu Dương Lục thậm chí không dám đem chữ vật giới chỉ bên trong trang ứng nhàn thả ra. Mặc dù trang ứng nhàn từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất hiện chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng chung quanh lóe ra lăng lệ kiếm ý lại làm cho hắn hiểu được, trong chớp nhoáng này không gian ba động, đủ để cho hắn quanh người xuất hiện thiếu hụt chí mệnh. Âu Dương Lục lúc này mới minh bạch, Vũ Thiên Túng vì sao không có ở chung quanh bố trí cạm bẫy. Bởi vì Vũ Thiên Túng tồn tại bản thân là được lớn nhất cạm bẫy. Mặc dù Âu Dương Lục không rõ ràng Vũ Thiên Túng một kiếm này đến cùng phải hay không tích lũy vào năm, nhưng một kiếm này lại thật sự rõ ràng là Âu Dương Lục đời người ý thấy. Vẹn vẹn ngậm mà không phát khí thế, cũng đã nhường Âu Dương Lục cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu là có thể lời nói, Âu Dương Lục một chút cũng không muốn cùng một kiếm này đối cứng. Mà giờ khắc này, hắn cũng không dám có chút dị động, chỉ có thể tùy tùng chung quanh khí cơ dẫn dắt, không ngừng bay vụt lên khí tức của mình. Thực lực gì giới hạn, cái gì thiên địa quy tắc, giờ khắc này toàn bộ bị Âu Dương Lục ném ra sau đầu. Tại Vũ Thiên Túng ngưng mà chưa phát một kiếm này trước mặt, chỉ có sống sót mới có thể đàm luận về sau. Âu Dương Lục trong cơ thể sao trời tại trong chớp mắt liền vận chuyển tới cực hạn. Lốm đốm lấm tấm ánh sao tại hắn quanh người lưu chuyển. Những thứ này ánh sao cũng không phải là trong cơ thể hắn sao trời cụ hiện, mà là thật sự rõ ràng tinh lực. Âu Dương Lục trong cơ thể cái kia phiến vô hình bình chướng, trong nháy mắt này liền bị hắn đâm ra mấy cái nhỏ bé thông đạo. Nếu là hắn nguyện ý, hắn trong chớp nhoáng này liền có thể đột phá đến tinh không cảnh. Nhưng mà hắn cũng không có như vậy đột phá, mà là đem quanh người tinh lực ngưng tụ ở xung quanh người, đau khổ chống cự lên chung quanh càng thêm lăng liệt ánh kiếm. Chương 559, Vũ Thiên Túng di sản. Âu Dương Lục sở dĩ không tuyển chọn vào thời khắc này đột phá, cũng không phải là cân nhắc cái khác, chỉ là không muốn bởi vì đột phá một khắc này tinh lực quán thể, để cho mình sinh ra sơ hở. Vũ Thiên Túng nhìn xem khí cơ tùy tùng chính mình không ngừng kéo lên, nhưng lại từ đầu đến cuối đem thực lực duy trì tại đại thiên vị đỉnh phong Âu Dương Lục, trong mắt lóe ra nồng đậm tán thưởng. Ngươi thật sự xứng với một kiếm này. Hắn nhẹ khẽ nhả ra mấy chữ này đồng thời, quanh người bỗng nhiên bộc phát ra một đạo xung thiên kiếm ý. Âu Dương Lục vừa mới kéo ra trăm trượng khoảng cách, tại Vũ Thiên Túng trước mặt vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng. Vũ Thiên Túng lấy thân là kiếm, trong phút chốc liền tới đến Âu Dương Lục trước người. Thời khắc sinh tử, Âu Dương Lục không có chút nào lùi bước. Một mực tại hắn trong lồng ngực gấp vụ cái kia một cái bá khí bỗng nhiên bộc phát. Vô hình bá khí phảng phất tại Âu Dương Lục trong cơ thể giấy lên một cái liệt diễm, đem hắn trong cơ thể chiếm cứ hồn lực toàn bộ nhóm lửa. Ánh sáng và nhiệt độ nháy mắt bộc phát, cũng không có xông vào Âu Dương Lục trong cơ thể, mà là cùng hắn trong cơ thể viên kia chói mắt nhất sao trời dung hợp lại với nhau. Giờ khắc này, Âu Dương Lục lấy tự thân vì tinh đấu, hóa thành từng quả chói mắt sao trời. Đầy trời tinh lực đột phá thời gian cùng khoảng cách, tại ánh kiếm gần người trong nháy mắt, từ Âu Dương Lục trong cơ thể phun trào. 3. Một tiếng như có như không nhẹ vang lên, không đúng lúc ở chung quanh quanh quẩn. Nhưng là ánh sáng nóng rực xuyên thấu Vũ Thiên Túng cấu tạo ra tới thế giới, đem đại lục nguyên bản quy tắc dẫn vào mảnh này hư cấu không gian. Hai loại quy tắc va chạm, nhường Vũ Thiên Túng chỗ cấu tạo ra thế giới nháy mắt băng liệt. Nguyên bản tràn ngập tại chỗ này thế giới ánh kiếm, tại hỗn loạn quy tắc trong gió lốc run nhẹ nhẹ. Nhưng mà Âu Dương Lục hoạt động lại cuối cùng vẫn là chậm một kia. Tại Vũ Thiên Túng cấu tạo ra thế giới triệt để băng tán trước đó, cái kia vô song ánh kiếm đã từ Âu Dương Lục phía sau thấu thể ra. Âu Dương Lục sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, nhưng động tác của hắn lại không chút nào ảnh hưởng. Trong cơ thể sinh cơ trôi qua, giống như không thể ảnh hưởng đến hắn một chút. Hắn tự thân hóa thành sao trời, ngược lại tại lung lay sắp đổ bên trong càng thêm lóa mắt. Ánh sáng nóng rực nháy mắt nhóm lửa Âu Dương Lục quanh người hết thảy, đồng dạng nhóm lửa Vũ Thiên Túng. Thời gian giống như dừng lại tại cái này một cái chớp mắt. Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm Vũ Thiên Túng, cùng bị kiếm ý thấu thể ra Âu Dương Lục ngắn ngủi đối mặt. Vũ Thiên Túng khẽ miệng hơi giơ lên nói, "Vận khí của ngươi, quả nhiên muốn so năm đó ta tốt một chút." Theo cái này bình thản thanh âm bắt đầu khuếch tán, thời gian lần nữa chạy xuôi. Băng tán thế giới nháy mắt khuếch tán đến hai người quanh người. Sau một khắc, đầy trời kiếm ý tiêu tán, Vũ Thiên Túng thì tại liệt diễm bên trong hóa thành một sợi khói xanh. Cùng Vũ Thiên Túng cùng một chỗ biến mất, còn có hắn cái kia đầy trời kiếm ý. Vừa mới còn bị bao phủ cả phiến thiên địa kiếm ý, vậy mà tại trong chớp nhoáng này đi theo Vũ Thiên Túng cùng một chỗ tiêu tán, không có mảy may lưu lại. Giờ phút này, cả phiến thiên địa bên trong chỉ có đầy trời sao trời, vây quanh Âu Dương Lục không ngừng lưu chuyển. Cái này, chết. Âu Dương Lục nhìn xem bỗng nhiên biến ảo thiên địa, trong mắt lộ ra là nồng đậm gần như muốn tràn ra nghĩ mà sợ. Hai người vừa mới giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại cực kỳ chói lọi. Âu Dương Lục lần đầu tiên trong đời bộc phát ra loại trình độ kia lực lượng, lại như cũng nhận trọng thương. Hắn vô ý thức mở ra đen trắng tầm mắt, muốn xem một chút Vũ Thiên Túng là có hay không triệt để tiêu tán. Dĩ vãng không chỗ không tra chân thực tầm mắt, lần này chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cả phiến thiên địa bên trong, không có chút nào Vũ Thiên Túng tồn tại qua vết tích, giống như lúc trước hắn tồn tại chỉ là ảo giác. Nếu là chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, Âu Dương Lục thậm chí sẽ cho là mình vừa mới kinh lịch đều là đang nằm mơ. Chỉ có trong cơ thể hắn lưu lại kiếm ý nhắc nhở lấy hắn, vừa mới hắn cùng Vũ Thiên Túng giao thủ chân thực không giả. Hư thực giao thoa, nhường Âu Dương Lục lần đầu tiên trong đời đem chính mình sau khi chiến đấu trình tự làm một cái tuần tự điều chỉnh. Hắn không có trước tiên xử lý trong cơ thể tùy ý kiếm ý, mà là bắt đầu phục bản lên cả chàng chiến đấu tới. Mượn trong cơ thể cháy hừng hực hồn lực, Âu Dương Lục ở trong cơ thể mình trực tiếp đem hai người giao thủ một màn kia phục hồi như cũ ra tới. Từ Vũ Thiên Túng trận bộc phát ra kinh thiên kiếm ý bắt đầu, vừa mới tại hiện thế phát sinh một màn kia màn hình tượng, một lần nữa tại Âu Dương Lục trong con mắt hiện hiện. Giờ khắc này, Âu Dương Lục trong con mắt phảng phất có một cái cỡ nhỏ thế giới. Cỡ nhỏ thế giới bên trong hình tượng theo thời gian chạy xuôi, cuối cùng chạy xuôi đến Âu Dương Lục cùng Vũ Thiên Túng ngắn ngủi đối mặt một cái kia nháy mắt. Lúc này, Âu Dương Lục mới bỗng nhiên phát hiện, Vũ Thiên Túng trong con mắt đồng dạng thoáng hiện một cái lưu chuyển thế giới. Thời gian tại thời khắc này lần nữa dừng lại. Sau một hồi lâu, Âu Dương Lục mới bị trong cơ thể kịch liệt đau nhức tỉnh lại. Vũ Thiên Túng lưu lại ở trong cơ thể hắn kiếm ý, đã đem Âu Dương Lục thân thể làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà lấy lại tinh thần Âu Dương Lục, lại như cũng không có xử lý trong cơ thể lưu lại kiếm ý, trong con mắt hắn lóe ra một loại khó nói lên lời thần sắc phức tạp. Tại hai cái trong con mắt thế giới giả tưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, Âu Dương Lục liền minh bạch Vũ Thiên Túng ý đồ. Vũ Thiên Túng vừa mới đối với Âu Dương Lục chém ra một kiếm kia bên trong, ẩn chứa hắn toàn bộ ký thác. Nếu như Âu Dương Lục ngăn không được, vậy cái này một kiếm liền sẽ trực tiếp đem hắn chém giết, chấm dứt. Hắn nếu là ngăn trở một kiếm này, như vậy đây chính là giúp hắn bổ ra gông xiềng một kiếm. Vũ Thiên Túng tại hắn cỡ nhỏ thế giới bên trong, cho Âu Dương Lục lưu lại một đạo là tinh thuần nhất kiếm ý. Trên thực tế, Vũ Thiên Túng vừa mới trọng thương Âu Dương Lục một kiếm kia, chỉ là Vũ Thiên Túng thai nghén vạn năm sản phẩm phụ, cũng không có xuyên qua hắn thai nghén vài vạn năm kiếm ý. Nhưng mà chính là vì ứng đối loại này sản phẩm phụ, Âu Dương Lục lại bắn ra chính mình toàn bộ nội tình, lại mượn nhờ thiên thời địa lợi, mới lấy tự thân nhận trọng thương làm đại giá miễn cưỡng ngăn cản. Nếu không phải Vũ Thiên Túng trạng thái xa không tại đỉnh phong, chém ra một kiếm này về sau liền hao hết tâm lực, Âu Dương Lục tuyệt đối sống không qua kiếm thứ hai. Mà Vũ Thiên Túng sở dĩ trước khi chết cũng không có sử dụng chính mình thai nghén vạn năm kiếm ý, trừ bởi vì trạng thái của hắn bây giờ còn không cách nào chèo chống đỉnh phong một kiếm bên ngoài, cũng bởi vì đạo kiếm ý này đã sinh ra một cỗ thuộc về chính nó ý chí. Đạo kiếm ý này đã sớm cách không khóa chặt tứ cựu tinh môn tinh chủ. Vũ Thiên Túng đem đạo kiếm ý này lưu cho Âu Dương Lục, hiển nhiên là muốn mượn Âu Dương Lục tay đem đạo kiếm ý này chém ra đi. Mặc dù Âu Dương Lục cũng không biết Thái Huyền Tông tại sao lại cùng tứ cựu tinh môn bất hòa, nhưng đạo này bị Vũ Thiên Túng thai nghén vài vạn năm kiếm ý chân thực không giả. Âu Dương Lục cảm thụ được trong cơ thể tùy ý kiếm ý, nỗi lòng kịch liệt chập trùng. Bởi vì hắn có thể rõ rệt cảm nhận được, Vũ Thiên Túng lưu cho hắn cái kia một đạo kiếm ý, ngay tại chậm rãi tiêu tán. Mặc dù đạo kiếm ý này tại tiêu tán đồng thời, cũng tại chậm rãi cải tạo hắn hồn lực, nhưng Âu Dương Lục cũng hiểu được, Vũ Thiên Túng đem đạo kiếm ý này lưu cho chính mình, tuyệt không phải muốn để chính mình dùng đạo kiếm ý này cường hóa tự thân. Đạo kiếm ý này tốt nhất kết cục, hẳn là chém về phía hắn ứng chém người. Chương 560, hắn điên rồi sao? Tại Âu Dương Lục kế hoạch ban đầu bên trong, hắn phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này tận lực suy yếu cường giả thời thượng cổ tại hiện thế thực lực. Mặt khác hắn còn muốn gặp lại Hồ Nguyệt Trúc một mặt. Dù sao Hồ Nguyệt Trúc thân là đời trước cổ vương, đối với tứ cựu tinh môn nhất định so với mình hiểu nhiều. Hắn cùng Hồ Nguyệt Trúc liên thủ, mới có một tia năm chắc đối kháng tứ cựu tinh môn. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn tìm tới cơ hội triệt để thanh trừ tự thân bên trên chớ chú ấn ký, còn muốn giải khai Chư Thiên Quân Cờ bí mật, còn muốn dựa theo Âu Dương Lục trước đó phong cách hành sự, hắn muốn đem những sự tình này toàn bộ hoàn thành, mới có thể cân nhắc như thế nào đột phá. Mà bây giờ, hắn hết thảy kế hoạch đều bị đạo này kiếm ý xáo trộn. Đạo kiếm ý này hiện tại như cũ tại đỉnh phong, mà hắn lại vừa mới lấy thân thể của mình đón đỡ dung nhập Vũ Thiên Túng toàn bộ tâm lực một kiếm. Có thể nói Âu Dương Lục từ xuất đạo đến nay, trong lồng ngực lần đầu quanh quẩn mãnh liệt như vậy kiếm ý. Vừa mới gặp trọng thương Âu Dương Lục, thời khắc này thực lực chính là trong vòng một tháng thấp nhất gốc, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là hắn tột cùng nhất thời khắc. Nếu như có thể lợi dụng trong lồng ngực kiếm ý, đem Vũ Thiên Túng di sản chém tới nó nên chém người trên thân, cái này chính là Âu Dương Lục tột cùng nhất một kích. Mà muốn làm được điểm này, Âu Dương Lục liền nhất định phải tại thời khắc này đột phá đến tinh không cảnh. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mà ở giờ khắc này đột phá, thì mang ý nghĩa lúc trước hắn hết thảy chuẩn bị đều sẽ bị xáo trộn, tất cả kế hoạch toàn bộ đều biết cải biến. Nếu là một kiếm này thất thủ, hắn sẽ không còn một tia đường lùi, khi đó hắn chẳng những muốn cùng tất cả cường giả thời thượng cổ là địch, thậm chí càng đối mặt những cái kia phẫn nộ hiện thế tinh không cường giả. Nếu như Âu Dương Lục muốn chém ra một kiếm này, liền nhất định phải chắn hết thảy. Như thế nặng nề hậu quả, nhường Âu Dương Lục không tự chủ được có chút do dự. Nhưng mà hắn chỉ là do dự nháy mắt, trong mắt liền lộ ra kiên định tia sáng. Bởi vì hắn tại Vũ Thiên Túng lưu lại đạo kiếm ý kia bên trong, cảm nhận được một loại cực hạn của mình. Từ xuất đạo mới bắt đầu, Âu Dương Lục liền một mực tại ẩn giấu đi tự thân. Nhưng mà loại này ẩn nhẫn, lại không phải thiên tính của hắn. Hắn ẩn nhẫn chỉ là vì sinh tồn. Nếu như cần tách ra tia sáng mới có thể tiếp tục sinh tồn tiếp lời nói, Âu Dương Lục đồng dạng có thể thiêu đốt tự thân. Mà tại đạo này thuần túy trong kiếm ý, Âu Dương Lục cảm nhận được đồng dạng cảm xúc. Vài vạn năm ở giữa, Vũ Thiên Túng một mực tại rèn luyện lấy nó sắc bén, nhưng xưa nay không từng đem gặp người. Cho dù tại vừa mới sinh tử tương bắc bên trong, Vũ Thiên Túng cũng chưa từng tiêu hao một phân một hào, đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu lại. Nếu như Âu Dương Lục lựa chọn tiếp tục cẩn nhẫn, như vậy đạo kiếm mang này chắc chắn theo thời gian chuyển rời bị một chút xíu làm hao mòn. Khi đó cho dù Âu Dương Lục tự thân lại là hòa hợp, cũng tuyệt không có khả năng chém ra Vũ Thiên Túng Thai nén vài vạn năm một kiếm. Chính yếu nhất chính là, coi hắn từng bước một hoàn thành kế hoạch của mình lúc, cũng tất nhiên sẽ từng bước một rơi vào tứ cựu tinh môn bố trí. Mặc dù Nhâm Biên Hoành sẽ đối kháng tứ cựu tinh môn bói toán, nhưng cái này hiện thế thần côn tại bói toán phía trên, hiển nhiên hoàn toàn bị tứ cựu tinh môn nghiền ép. Nếu là làm từng bước hoàn thành kế hoạch của hắn, tuyệt không có khả năng tìm tới so hiện tại tốt hơn cơ hội. Chỉ có như thì độ đánh vỡ dự liệu của tất cả mọi người, mới có thể xáo trộn tứ cựu tinh môn bố trí. Tại loại này nhận biết bên trong, Âu Dương Lục lại không kiềm chế tự thân. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, nháy mắt liền xông phá đại thiên vị đỉnh phong cực hạn. Chỉ một thoáng, đầy trời sao dẫn rơi. Nguyên bản đã liễm xiểm thiên địa quy tắc, tại hùng hồn tinh lực xung kích phía dưới, nháy mắt biến càng thêm hỗn loạn. Âu Dương Lục cảm thụ được quanh người tựa như lúc nào cũng muốn bị xé rách không gian, trong mắt kia sáng càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn lẩm bẩm nói, lần này thiên địa kiếp, để ta tới mở. Coi hắn một chữ cuối cùng ra miệng lúc, trong cơ thể hắn sao trời bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Viên địa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực sao trời, rốt cục tại thời khắc này hóa thành chân chính mặt trời gay gắt, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Sóc Nguyệt Thành bên trong, Nhâm Biên Hoành chính ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ tại trong lồng ngực phát họa lấy cả phiến thiên địa vận chuyển. Sau đó hắn ngay tại chính mình phát họa thiên địa bên trong, nhìn thấy một cái khắc vầng mặt trời chói chang dâng lên. Nhâm Biên Hoành biểu lộ nháy mắt biến cực kỳ cứng ngắc. Hắn một đôi vĩnh viễn như mở to mắt không phải mở to mắt con mắt, lần đầu không có hình tượng chút nào hướng bên ngoài nô lên, tuyết trắng sợi râu theo ngay tại mở ra miệng run nhẹ nhẹ. Nguyên bản một mực lượn lờ tại hắn quanh người tiên khí, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Đây cũng không phải là bởi vì hắn tự thân khí chất biến hóa, mà là bởi vì cả phiến thiên địa quy tắc đều đang thay đổi. Cái kia vừa mới dâng lên một vòng mặt trời gay gắt tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, đem trọn phiến thiên địa quy tắc vô tình nghiền nát. Nhâm Biên Hoành không thể tin nói, hắn điên rồi sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái hư ảo thân ảnh đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Miêu Hoài Nhất nguyên bản trắng bệnh trên mặt, giờ phút này vậy mà thêm ra một tia không bình thường đỏ ửng. Hắn khí cấp bại phôi nói, ngươi không phải là nói lên mã có thể tranh thủ thời gian nửa năm sao? Thiên địa quy tắc làm sao lại ở thời điểm này băng tán? Nhâm Biên Hoành cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, đem cái kia song hoàn toàn không cách nào tập trung con ngươi nhắm ngay Miêu Hoài Nhất, lẩm bẩm nói. Âu Dương Lục đống nhiên đột phá, hắn trực tiếp đánh nát cả phiến thiên địa quy tắc. Miêu Hoài Nhất nghe được câu này, trên mặt biểu lộ cũng đi theo cứng đờ. Hắn sững sờ chỉ chốc lát về sau, mới ngạc nhiên nói, thế nào lại là hắn? Tại Miêu Hoài Nhất nhận biết bên trong, Âu Dương Lục là loại kia cực kỳ ổn thỏa tính cách. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, căn nguyên vậy mà lại tại Âu Dương Lục trên thân. Hắn đang nghe Âu Dương Lục cái tên này thời điểm, thậm chí coi là Nhâm Biên Hoành đang nói mê sảng. Nhưng mà hắn cùng Nhâm Biên Hoành quen biết nhiều năm, biết thần côn này tuyệt sẽ không ở thời điểm này nói đùa. Nói cách khác, chuyện này 89/10 là thật. Miêu Hoài Nhất nghĩ tới đây, trên mặt biểu lộ cũng đi theo biến ảo. Bất quá hắn dù sao cũng là tinh không cường giả, lại ở xa thiên ngoại. Thiên địa kịch biến tại che đậy cảm giác của hắn đồng thời, đối với hắn tâm linh xung kích cũng xa so với thân ở thiên địa bên trong Nhâm Biên Hoành không lớn lắm. Miêu Hoài Nhất cấp tốc thu liễm cảm xúc, trầm giọng nói, mặc kệ Âu Dương Lục nhận cái gì kích thích, thiên địa kịch biến đã phát sinh. Lúc này, là ngươi đột phá thời cơ tốt nhất. Thanh âm của hắn không lớn, lại tại thiên địa tiếng oanh minh bên trong rõ ràng tại Nhâm Biên Hoành vang lên bên tai. Nguyên bản đờ đẫn Nhâm Biên Hoành nghe được câu này, nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn thật sâu nhìn Miêu Hoài Nhất một cái nói, vậy còn ngươi? Miêu Hoài Nhất cười khổ một tiếng nói, ta tự nhiên là dựa theo kế hoạch lúc trước. Nhâm Biên Hoành thấp giọng nói, nhưng chúng ta kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Còn lại tinh không cường giả chưa liên lạc, những cái kia cần thiên tài địa bảo còn thiếu mấu chốt nhất đồng dạng. Mặt khác, Miêu Hoài Nhất khoát tay áo, ngắt lời hắn nói, chúng ta thực sự không có chuẩn bị kỹ càng, có thể những cái kia cường giả thời thượng cổ đồng dạng không có chuẩn bị kỹ càng. Chương 561, ta có thể, hai hợp một chương tiết. Trường Hà Tông bên trong, Hồ Nguyệt Trúc một đôi nguyên bản hẹp dài hai mắt, hiếm thấy hoàn toàn mở ra. Con ngươi của nàng bên trong thì phản chiếu lấy một vòng từ từ bay lên mặt trời gay gắt. Hồ Nguyệt Trúc vốn cho rằng chính mình phong cách hành sự đã có chút điên, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó một mực bị nàng đùa giỡn Âu Dương Lục, vậy mà tại loại này vấn đề mấu chốt bên trên so với nàng còn điên cuồng. Nàng bố trí tỉ mỉ gần 10 năm, cũng chậm chạp không dám đánh phá hiện hữu quy tắc. Nhưng mà cái này liền cổ vương đều không phải ra hỏa, vậy mà lại ở thời điểm này lật tung toàn bộ bàn cờ. Cái này ngốc cựu lại muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn đã làm phản? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền nhanh chóng chiếm lấy Hồ Nguyệt Trúc trong óc. Mặc dù nàng minh bạch, lấy Âu Dương Lục lập trường không thể nào đầu nhập tứ cựu tinh môn. Nhưng ở lúc này bỗng nhiên lật tung hết thảy, đây cơ hồ là bệnh tâm thần mới có thể đi làm sự tình. Hồ Nguyệt Trúc cho dù tại thần kinh nhất là rối loạn thời điểm, cũng không có nghĩ qua làm như vậy. Nàng làm sao cũng không tin tưởng, loại sự tình này sẽ phát sinh tại vững như lão cầu Âu Dương Lục trên thân. Nhưng mà chân trời cái kia một vòng mặt trời gay gắt lại làm cho nàng minh bạch, không cần nói loại sự tình này làm sao khác thường, đều đã thiết thiết thực thực phát sinh. Hồ Nguyệt Trúc trên mặt biểu lộ ngưng kết một hồi lâu, lại như cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhưng mà chân trời mặt trời gay gắt lại giống như cùng với nàng phân cao thấp, tia sáng một khắc so một khắc càng thêm lóa mắt. Ngắn ngủi một lát sau, nàng liền đã bị chiếu lên liền con mắt đều không thể mở ra. Hồ Nguyệt Trúc một đôi hẹp dài con mắt một lần nữa nheo lại, thấp giọng nói: "Cái này ngốc cừu ở thời điểm này nổi điên, chỉ sợ ngoài dự liệu của mọi người. Tứ cựu tinh môn những lao gia hỏa kia, hẳn là cũng không tính được tới một màn này đi." Kỳ hỉ. Hồ Nguyệt Trúc tựa hồ nghĩ đến cái gì nhường nàng cao hứng sự tình, vừa mới còn ngưng trọng trên mặt, nháy mắt nét mặt tươi cười như hoa. Cùng lúc đó, hắn quanh người băng xương hiện hiện. Kịch liệt hàn lưu giống như trống rông xuất hiện, nháy mắt đem toàn bộ Trường Hà Tông nhiễm lên một tầng óng ánh sáng long lanh lam. Hồ Nguyệt Trúc giống như băng tuyết nữ vương, cả người đạp lên đầy trời băng sương, lâng lâng dâng lên. Tại dưới thân thể của nàng, từng tòa băng quan như ẩn như hiện. Núi Yêu Phong bên ngoài, Thì Độ lơ lửng tại nhà cỏ phía trên, một mặt lạnh nhạt nhìn lên bầu trời. Tựa hồ chân trời cái kia một vòng mặt trời gay gắt, không có chút nào để hắn kinh ngạc. Nhưng mà một mảnh lá rụng phiêu phiêu đãng đãng rơi vào đỉnh đầu của hắn, hắn nhưng không có phản ứng chút nào. Luồng gió mát thổi qua, mang đi đỉnh đầu hắn lá rụng, lại đem mới lá rụng đập vào hắn trên mặt, lúc này mới đem Thì Độ từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, thấp giọng nói: "Tiểu tử này ngày bình thường xem ra thằng cậu, nhưng thật mã ngược lại là ngoài dự liệu. Trong tay hắn đến cùng có bài tẩy gì, dám ở lúc này là bàn?" Vấn đề này từ vừa mới bắt đầu ngay tại Thì Độ trong đầu xoay quanh, đáng tiếc hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra đáp án. Thì Độ sững sờ chỉ chốc lát về sau, có chút khó chịu nói: "Tiểu tử này bỗng nhiên nổi điên, thậm chí ngay cả lão tử đều cho điều động." Hắn lẩm bẩm một câu về sau, cả người bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Trong chớp mắt, hắn quanh người không gian liền bị bộc phát lực lượng băng liệt. Tại vòng thứ hai mặt trời gay gắt lên không về sau, đại lục các nơi liên tiếp bộc phát ra các loại dị tượng. Toàn bộ thế giới nháy mắt bày biện ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà giờ khắc này, Âu Dương Lục cũng không có chú ý những thứ này liên tiếp hiện dị tượng. Hắn thậm chí cũng không chút đem tâm tư đặt ở trong cơ thể mình thuế biến phía trên. Âu Dương Lục tuyệt đại bộ phận tâm lực đều dung nhập vào trong cơ thể đạo kiếm ý kia bên trong. Đạo kiếm ý này cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Nó khi lấy được Âu Dương Lục toàn lực quán chú về sau, liền trực tiếp mang theo Âu Dương Lục xuất vào mênh mông hư không bên trong. Âu Dương Lục trên là lần đầu đi vào thiên ngoại hư không, nhưng mà hắn lại vô tâm quan sát trong hư không cảnh tượng. Giờ phút này hắn lấy thân hóa kiếm, thời gian cùng không gian ở trước mặt hắn giống như đã mất đi ý nghĩa. Một hồi không gian thay đổi về sau, trong cảm nhận của hắn xuất hiện một cái phổ phổ thông thông lão giả. Âu Dương Lục mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy lão giả này, lại tại trong cõi u minh biết lão giả này thân phận. Hắn chính là tứ cựu tinh môn tinh chủ, đem chính mình coi là cổ trùng người. Giờ phút này, lão giả này cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng ở trong hư không, nhìn chăm chú bị kiếm ý lôi cuốn lấy Âu Dương Lục. Thanh âm hắn bình thản nói: "Không hổ là đương thời cổ vương, làm việc vậy mà vượt quá dự liệu của ta." Vùng hư không này tựa hồ không chút nào có thể ngăn cản thanh âm hắn truyền bá, cứ như vậy nhẹ nhàng truyền vào Âu Dương Lục trong tai. Nhưng mà Âu Dương Lục lại hiển nhiên không có ý định để ý tới thanh âm này. Trên thực tế, hắn đã không cách nào để ý tới bất kỳ thanh âm gì. Tại đạo kiếm ý này cảm giác được lão giả trước mắt về sau, nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh phong. Âu Dương Lục cái này vừa mới tấn thăng tinh không cường giả, lại có một loại không cách nào chèo chống đạo kiếm ý này cảm giác. Hắn dựa vào mấy trăm khỏa chưa hoàn toàn ngưng thực sao trời gia trì, mới miễn cưỡng chống đỡ kiếm ý tìm lấy. Đạo kiếm ý này tại Âu Dương Lục nơi này thu hoạch được đầy đủ cung cấp về sau, nháy mắt thoát ly hắn trường khống, hóa thành vô song ánh kiếm chém về phía nó số mệnh địch. Đối mặt với đạo này mấy vạn năm trước nên chém ra một kiếm, trên mặt lão giả lộ ra rõ ràng ngưng trọng. Mặc dù chém ra một kiếm này cũng không phải là hắn theo dự liệu người kia, nhưng trong kiếm mang lôi cuốn lấy khí thế lại đồng dạng để hắn kinh hãi. Mà lại giờ phút này, lão giả trạng thái còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà hắn thân là thượng cổ cường giả đỉnh cao, hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lão giả chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay có chút tố lượng, phản phất muốn đem cái kia đạo kiếm mang giữ tại trong lòng bàn tay. Cái này nhìn như khinh thường hoạt động, lại thật ảnh hưởng đến cái kia đạo nhìn như không thể địch nổi ánh kiếm. Cái kia đạo liền thời gian cùng không gian đều có thể xuyên thấu ánh kiếm, lại bị ngắn ngủi định trụ trong mắt. Lão giả trong tay hư hư nắm chặt, phản phất là một cái sắp đạn sinh thế giới. Thời không lưu chuyển, vạn vật sinh diệt. Giờ khắc này, thời gian cùng không gian giống như đều đã mất đi ý nghĩa. Âu Dương Lục cái này vừa mới đột phá tinh không cường giả, thậm chí không thể lý giải lão giả một kích này bên trong ẩn chứa quy luật. Cũng may hắn cũng không cần lý giải. Âu Dương Lục khắc sâu minh bạch, nếu là luận cảnh giới, hắn căn bản là không có cách cùng những lao quái vật này so sánh. Hắn hiện tại cho ý lại đơn giản hai điểm, một là Vũ Thiên Túng Tích xúc vạn năm một kiếm, một cái khác điểm chính là những cường giả thời thượng cổ này căn bản không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục thực lực. Không cần nói tinh chủ đỉnh phong lúc là như thế nào cường hãn, hắn giờ khắc này có khả năng nắm giữ năng lượng, cũng không biết so vừa mới đột phá Âu Dương Lục càng nhiều. Mang theo loại này tín niệm, Âu Dương Lục đem trong cơ thể sao trời toàn bộ thả ra. Một vòng mặt trời gay gắt trong hư không hiện hiện, nháy mắt xua tan trùng quanh hắc ám. Ngay sau đó, mấy trăm ngôi sao từng cái hiện hiện, nháy mắt đem nơi này cải tạo thành một mảnh tinh không. Đã lão giả muốn cải biến quy tắc của nơi này, cái kia Âu Dương Lục liền đem tự thân hết thảy đều thả ra. Hắn ngược lại muốn xem lão giả có thể hay không đem hắn cải tạo. Giờ phút này Âu Dương Lục đã đánh cược hết thảy. Bị cố định ở trong hư không đạo kiếm mang kia tựa hồ cảm nhận được Âu Dương Lục hoạt động, cũng đi theo lần nữa bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng chói lọi. Âu Dương Lục liên tiếp bộc phát, rốt cục dung chuyển lão giả trong lòng bàn tay vũ trụ. Sau một khắc, đạo kiếm mang kia thoát khỏi chói buộc, cùng lão giả trong lòng bàn tay vũ trụ chính diện đụng vào nhau. Lão giả trong lòng bàn tay vũ trụ nháy mắt bộc phát ra lộng lẫy lại chí mạng sát thái. Không biết qua bao lâu, sát thái dần dần rút đi. Lão giả thanh âm khàn khàn, từ sát thái trung ương truyền ra, Vũ Thiên Túng quả nhiên tiên phú dị bẩm. Hắn vậy mà con ta, vụng trộm đem chính mình trong lồng ngực kiếm ý rèn luyện vài vạn năm. Thanh âm này truyền ra đồng thời, lão giả rách rách dưới thân thể cũng lần nữa hiện lên ở Âu Dương Lục trước mắt. Giờ phút này, trên người lão giả giống như bị đâm xuyên vô số lần cái sảng, có nhiều chỗ thậm chí đã không có huyết đủ. Liên cặp mắt của hắn đều đã biến mất không thấy gì nữa. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như một cái biết nói chuyện khô lâu. Loại thương thế này cho dù đặt ở đỉnh tiêm thiên vị cường giả trên thân, cũng là lại không cứu trở về khả năng. Nhưng mà lão giả này hiển nhiên không có chết. Hắn một đôi lỗ trống hốc mắt gắt gao nhìn thẳng Âu Dương Lục nói: "Ngươi cũng không tệ, lại có đánh cược hết thảy can đảm, bắt lấy lần này cơ hội duy nhất, thậm chí còn có thể cùng Vũ Thiên Túng lưu lại kiếm ý của mình. Ngươi không hổ là ta chọn lựa cổ vương." Hắn nói đến đây hơi dừng một chút, lại nói: "Đáng tiếc, ngươi cùng Vũ Thiên Túng lại đều quên một điểm. Các ngươi đều là trong tay của ta quân cờ, cho dù trói cùng một chỗ, cũng chỉ là hai viên nhảy ra quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Coi như các ngươi nhảy lại xa, cũng không khả năng chân chính phản vệ ta cái này kỳ thủ. Âu Dương Lục nghe lão giả thắng lợi tuyên ngôn, trên mặt biểu lộ biến dị thường khó coi. Nhưng mà hắn đồng dạng sẽ không ngồi chờ chết, hắn quanh người sao trời cấp tốc lưu chuyển, giới đao tại tinh lực xu thế phía dưới, đã lần nữa chém về phía trong hư không lão giả. Nếu là đơn vòng như thế, giới đao không thể so với Vũ Thiên Túng áp vũ vạn năm một kiếm yếu. Mà ở trên quy tắc, Âu Dương Lục hiển nhiên không cách nào cùng Vũ Thiên Túng so sánh. Hắn một đao kia vừa mới bắn ra, liền cùng hắn cắt đứt liên lạc. Chẳng biết lúc nào, lão giả trước người vậy mà diễn hóa ra một cái chỉnh tề bàn cờ. Trên bàn cờ còn rải rác lấy trưng bày mấy cái Âu Dương Lục quen thuộc quân cờ. Âu Dương Lục bắn ra giới đao, giờ phút này ngay tại trong bàn cờ giống như không có đầu con rồi loạn chuyển. Lão giả cái kia đã không có huyết nục cái cầm có chút khép mở nói, ta nói rồi, ngươi cho dù lại là thiên tài hơn người, cũng chỉ là quân cờ của ta mà thôi. Âu Dương Lục cười lạnh nói, ngươi nếu là đỉnh phong thời điểm, có lẽ có tư cách nói loại lời này. Có thể tình trạng của ngươi bây giờ, nói ra những lời này không cảm thấy buồn cười không? Bằng ngươi bây giờ, lại có thể trói buộc chặt ta giới đao bao lâu thời gian? Hắn đang nói chuyện đồng thời, đầy trời sao chợt bộc phát ra hào quang chói sáng. Bị trói buộc tại trong bàn cờ giới đao, tựa hồ cảm nhận được Âu Dương Lục triệu hoán, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Cái kia giống như ngưng kết toàn bộ thế giới bàn cờ, vậy mà cũng đi theo run nhẹ nhẹ. Tựa hồ sau một khắc, giới đao liền đem xuyên thấu cái này bàn cờ. Nhưng mà lão giả lại đối với loại biến cố này chẳng thèm ngó tới. Hắn chậm rãi nâng lên đạo bạch cốt ngón tay, hướng phía Âu Dương Lục vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, mấy cái quân cờ liền xuyên phá Âu Dương Lục túi, hướng phía trên bàn cờ rơi đi. 3. Cái kia mấy cái quân cờ giống như vài miếng lá cây rơi vào mặt nước, trên bàn cờ tạo nên từng mảnh gợn sóng. Những thứ này gợn sóng nhìn như bình bình đạm đạm, lại trực tiếp trừ khử giới đao nhấc lên sóng lớn. Âu Dương Lục tùy thân mang theo chư thiên quân cờ, lại vào lúc này trấn áp hắn giới đao. Lão giả đắc ý chỉ vừa mới rơi vào trên bàn cờ quân cờ nói, ngươi bất quá là trong tay của ta quân cờ mà thôi. Ngươi cùng giữa bọn chúng, không có gì khác nhau. Thế cục trực chuyển mà xuống, lại bị như thế trào phúng, Âu Dương Lục lại như cũ trầm ổn. Hắn không nói một lời, nhưng toàn thân tinh đầu ánh sáng lại càng thêm lóa mắt. Vừa mới bị trấn áp đi xuống giới đao, lần nữa kịch liệt chấn động lên. Nhưng mà lão giả nhưng như cũng không chút hoang mang. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, chỉ hướng sâu trong hư không. Sau một khắc, mấy chục miếng kéo lấy thật dài đuôi cánh sao băng từ hư không các nơi hiện hiện, tuần tự hướng phía lão giả trước người bàn cờ hội tụ. Âu Dương Lục cảm thụ được từ bốn phương tám hướng tụ đến quân cờ, sắc mặt rốt cục biến. Trên bàn cờ chỉ ra tăng bốn cái quân cờ, cũng đã đem hắn đặt ở hạ phong. Nếu như cái kia mấy chục miếng quân cờ toàn bộ quy vị lời nói, hắn hiển nhiên lại không cách nào nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Âu Dương Lục trong mắt lộ ra lấy không dám tin nói, ta trong túi chư thiên quân cờ đều bị ta dùng tự thân huyết mạch luyện hóa, ngươi làm sao có thể điều khiển được bọn họ? Lão giả cười gần nói, ngươi không cần biết những thứ này, ngươi chỉ cần minh bạch, kết quả của ngươi cùng Vũ Thiên Túng sẽ không có người bất kỳ khác biệt nào. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái xe kéo thật dài đuôi cánh sao băng cũng đã xuyên qua vô tận hư không rơi vào trên bàn cờ. Lão giả nhìn xem cái này miếng quy vị quân cờ, lỗ trống trong hốc mắt tựa hồ cũng đang lóe lên chế rêu ánh sáng. Nhưng mà hắn trong hốc mắt ánh sáng chưa khuyết tán ra đến, liền hóa thành nồng đậm kinh ngạc. Bởi vì con cờ này cũng không phải là như hắn dự liệu, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Con cờ này tại sắp rơi vào bàn cờ trong nháy mắt, vậy mà bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó, nó tựa như một cái chân chính lưu tinh, hung hăng nện ở trên bàn cờ. Nguyên bản bình tĩnh trên bàn cờ, giống như bị sao băng đập trúng mặt biển, nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Một khắc trước còn mặt mũi khiếp sợ Âu Dương Lục, lại giống như đã sớm ngờ tới một màn này. Tại sao băng nện vào bàn cờ đồng thời, xung quanh người hắn nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Đột phá đến tinh không cảnh về sau, Âu Dương Lục trên là lần đầu thiêu đốt hồn lực của mình. Bị trói buộc tại trong bàn cờ giới đao, phát ra hưng phấn vụ vụ. Yên lặng vài vạn năm về sau, giới đao rốt cục lần nữa cảm nhận được quen thuộc lực lượng, nó xoay tròn lấy tránh thoát bàn cờ trói buộc. Tại lão giả kịp phản ứng trước đó, thanh này vạn năm trước liền nhường vô số cường giả run rẩy khủng bố hung khí, liền đã đánh xuyên hắn đầu lâu. 3. Tại một tiếng này rất nhỏ tiếng vang bên trong, đầu của ông lão chậm rãi vỡ ra một cái khe. Lần này, lão giả cũng không còn trước đó phách lối khí diễm, trong cơ thể hắn sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phi tốc trôi qua. Cái này, lão giả chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn phía dưới như cố gợn sóng không ngừng bàn cờ, thấp giọng nói, đây không phải ngươi hẳn là có thủ đoạn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái tuổi trẻ thân ảnh liền trống rông trong hư không hiện hiện. Nếu là Bao Kỳ Thắng ở đây lời nói, một chút liền có thể nhận ra, người trẻ tuổi này chính là tâm hắn tâm niệm đọc nhi tử Bao Vĩnh Vượng. Bao Vĩnh Vượng chậm rãi rơi vào lão giả trước người, nói, Âu Dương Lục hoàn toàn chính xác không cách nào trưởng khống chư thiên quân cờ, có thể ta có thể. Chương 562, thế giới đỉnh phong, hết trọn bộ. Lão giả nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Bao Vĩnh Vượng, bỗng nhiên minh bạch tiền căn hậu quả. Thanh âm hắn khàn khàn nói, Thái Huyền Tông lại còn có dư nghiệt còn sót lại. Bao Vĩnh Vượng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi năm đó dẫn xuống thiên đạo tai nạn hủy diệt Thái Huyền Tông thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Hắn lông mày hất lên, trong mắt lửa giận mãnh liệt, liền tựa như hắn cùng tình chủ ở giữa, có không cách nào xóa đi thù hận. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem tức giận trong lòng phát tiết, Âu Dương Lục lại động đậy trước. Âu Dương Lục xưa nay không thích tại địch nhân khi còn sống nói nhảm. Hắn cưỡng ép tại khốn cùng bầu trời sao bên trong gạt ra một tia tinh lực, lần nữa dẫn động giới đao. Giới đao hóa thật là cần, biến ảo thành đầy trời lưỡi dao, trực tiếp đem tinh chủ bao phủ. Tia lạnh lóe qua về sau, tinh chủ vị trí đã chỉ còn lại một sợi bụi mù. Cùng tinh chủ cùng một chỗ biến mất, còn có Âu Dương Lục trong đầu chớ chú ân ký. Âu Dương Lục sau khi đột phá liền trực tiếp chạy tới cùng tinh chủ quyết chiến, một mực chưa kịp xử lý. Nhưng theo tinh chủ hóa thành bụi bặm, cuối cùng này một tia ấn ký cũng theo gió phiêu tán. Cảm thụ được chính mình trong linh hồn trước nay chưa từng có thanh minh, Âu Dương Lục rốt cục thở dài một cái. Nhưng mà một bên khác, Bao Vĩnh Vượng lại tựa hồ như không có cảm giác tương tự. Bao Vĩnh Vượng nhìn xem tinh chủ tại trước mắt của mình hóa thành một chùm bụi đất, trong mắt lóe lên phức tạp ánh sáng. Hắn tại nguyên chỗ ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, quay đầu đối với Âu Dương Lục nói, ngươi chẳng lẽ liền không có ý định nghe một chút hắn trước khi chết muốn nói cái gì? Âu Dương Lục mặt không chút thay đổi nói, ta đương nhiên muốn biết hắn muốn nói gì. Bất quá so với hắn khả năng nói ra những bí mật kia, ta càng thích ổn thỏa. Bao Vĩnh Vượng lại có chút hăng hái nói, hắn bị ngươi giới đao chém trúng về sau, sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt. Dưới loại tình huống này, cho dù hắn là đã từng tinh chủ, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Mà hắn muốn nói, rất có thể là thân phận của ta. Thân phận của ta, chẳng lẽ không đáng ngươi trả giá một chút nho nhỏ phong hiểm? Âu Dương Lục nghe được vấn đề này, không khỏi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, hắn đột nhiên nhìn chăm chú Bao Vĩnh Vượng con mắt nói, ta hiện tại là phải gọi ngươi Bao Vĩnh Vượng, hay là Huyền Thánh? Bao Vĩnh Vượng tựa hồ không nghĩ tới Âu Dương Lục sẽ nói ra một câu nói như vậy đến, hắn lập tức hơi sững sờ. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn liền toát ra nồng đậm tán thưởng. Hắn đồng dạng nhìn thẳng Âu Dương Lục con mắt, nói, ngươi là lúc nào biết chuyện này? Âu Dương Lục mặt không chút thay đổi nói, ngay tại vừa rồi. Sớm thăm dò núi Yêu Phong trước đó, Bao Vĩnh Vượng cũng đã thông qua đưa tin đá vụn trộm liên hệ đến Âu Dương Lục. Lúc ấy Bao Vĩnh Vượng thỉnh cầu Âu Dương Lục bảo hộ Bao Kỳ Thắng, cũng nói hắn cùng Âu Dương Lục có cùng chung địch nhân. Nhưng mà Âu Dương Lục hỏi hai người địch nhân là ai thời điểm, Bao Vĩnh Vượng lại ngôn từ lấp lóe, chỉ là ám chỉ đối phương là tứ cựu tinh môn. Âu Dương Lục căn cứ hoài nghi hết thảy tinh thần, vào lúc đó liền bắt đầu hoài nghi lên cái này Bao Vĩnh Vượng đến cùng là thật là giả. Bất quá hắn khi đó không có một chút manh mối, cho nên chỉ có thể đem chuyện này tạm thời dằn xuống đáy lòng. Thằng đến hắn cùng Vũ Thiên Túng lưu lại kiếm ý sinh ra cộng minh về sau, mới bỗng nhiên phát hiện Bao Vĩnh Vượng thông qua đưa tin đá cho hắn chuyển tới khí tức, vậy mà cùng đạo kiếm ý kia có không tên tương tự. Cái này khiến Âu Dương Lục không khỏi hồi tưởng lại Bao Vĩnh Vượng trước đó ám chỉ. Bao Vĩnh Vượng cái này chắc chắn sẽ xuất hiện ngoại viện, tại Âu Dương Lục nguyên bản xoắn suýt thiên bình bên trên, đè xuống một cái trùng điệp quả cân. Thế là Âu Dương Lục mới có thể đánh cược hết thảy, trực tiếp đột phá trước mặt cảnh giới. Bất quá khi đó Âu Dương Lục như cũng không rõ ràng thân phận của Bao Vĩnh Vượng. Thằng đến vừa mới, Bao Vĩnh Vượng đối với tinh chủ lúc nói chuyện, để lộ ra loại kia xâm nhập linh hồn hận ý, này mới khiến Âu Dương Lục đem trước suy đoán sâu chối đến cùng một chỗ. Âu Dương Lục mặc dù không có đem những thứ này lịch trình nói ra, nhưng Bao Vĩnh Vượng hiển nhiên là đoán được. Bao Vĩnh Vượng nhẹ nhàng rời ánh mắt nói, ngươi bây giờ tức có thể gọi ta Bao Vĩnh Vượng, cũng có thể gọi ta Huyền Thánh. Hai người chúng ta đã hòa thành một thể, lại không có lẫn nhau phân biệt. Âu Dương Lục ánh mắt ngưng lại nói, ngươi đoạt xá Bao Vĩnh Vượng. Bao Vĩnh Vượng cười nói, lúc ấy Bao Vĩnh Vượng đã sớm không có thân thể, ta như thế nào đoạt xá? Nhẹ nhàng một câu, lại làm cho Âu Dương Lục sững sờ. Lúc ấy Bao Vĩnh Vượng cùng nhị cậu tách rời thời điểm, hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có thăng hoa qua linh hồn. Bức tranh này một lần nữa tại Âu Dương Lục trong đầu hiện hiện, để hắn lâm vào thật sâu nghi hoặc. Cũng may Bao Vĩnh Vượng không có để hắn nghi hoặc quá lâu, tiếp tục nói, tại thượng cổ lúc, tinh chủ dẫn xuống thiên thai, trực tiếp đem Thái Huyền Tông hủy diệt. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, ta một bộ phận linh hồn kỳ thật đã dung nhập phiến thiên địa này. Ta cho dù bị thiên thai xóa bỏ, cũng sẽ có một bộ phận tàn hồn tại thế gian này phiêu đãng, nếu để cho ta đầy đủ thời gian, ta còn có trọng sinh khả năng. Nhưng mà tinh chủ lại đầy đủ nhạy cảm, rất nhanh liền phát giác được ta tồn tại. Ta dưới sự bất đắc dĩ, chỉ được tại hư không chỗ sâu ngủ say. Nhưng mà cứ như vậy, ta liền không cách nào khôi phục mảy may thực lực. Nếu là lấy loại trạng thái này nên đón thiên địa biến, tất nhiên không cách nào đối kháng tinh chủ. Ngay tại ta lo lắng không thôi thời điểm, gặp Bao Vĩnh Vượng. Bao Vĩnh Vượng thăng hoa qua linh hồn, có thể hoàn mỹ che giấu dấu vết của ta. Thế là, linh hồn của ta liền cùng Bao Vĩnh Vượng linh hồn dung hợp lại với nhau. Ta là được hắn, hắn cũng là ta. Âu Dương Lục lặng lặng nghe xong Bao Vĩnh Vượng giảng thuật, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phân biệt thật giả. Linh hồn dung hợp loại sự tình này đã vượt qua hắn nhận biết. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Bao Vĩnh Vượng lần nữa mở miệng nói, "Bây giờ tinh chủ sự tình giải quyết, hai người chúng ta ở giữa ân oán, có phải là cũng muốn giải quyết một cái?" Âu Dương Lục nháy mắt đem suy nghĩ thu hồi, nhìn chăm chú Bao Vĩnh Vượng nói, "Ngươi phải giải quyết cái gì ân oán?" Bao Vĩnh Vượng cười nói, "Vũ Thiên Túng là học trò cưng của ta, lại chết tại ngươi trong tay. Ngươi cảm thấy ta muốn hay không báo thù cho hắn?" Âu Dương Lục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vừa mới chém một cái tinh chủ, vậy mà lại muốn đứng trước Huyền Thánh. Mặc dù Huyền Thánh trạng thái tựa hồ kém xa tít tắp tinh chủ, nhưng Âu Dương Lục cũng không có Vũ Thiên Túng thai nghén vạn năm kiếm ý, liền trong cơ thể hắn tinh lực đều gần như khô cạn. Nếu như ở thời điểm này cùng tinh chủ giao thủ, hắn phần thắng cũng không cao. Giờ khắc này, Âu Dương Lục đã làm tốt bỏ chạy dự định. Nhưng mà chưa chờ hắn có hành động, một cái muốn ăn đòn thanh âm bỗng nhiên ở chung quanh quanh quẩn. Tiểu Lục Tử bị tinh chủ dẫn dụ đi cùng Vũ Thiên Túng cùng chết thời điểm ngươi không ra mặt, lúc này vậy mà hảo ý biết nói muốn báo thù cho hắn, ngươi lão gia hỏa này là thật không muốn một gương mặt mo. Dĩ vãng Âu Dương Lục mỗi lần nghe được thanh âm này lúc, cũng nhịn không được sẽ bước lên gân xanh trên trán. Nhưng thanh âm này vào lúc này xuất hiện, lại làm cho Âu Dương Lục trong lòng có chút an ổn. Âu Dương Lục chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên tại hai người phía trên nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Đối với thì độ đến, Bao Vĩnh Vượng tựa hồ không có biểu hiện ra mảy may ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn dò xét thì độ một lát sau, trên mặt lại lộ ra phức tạp cảm xúc. Hắn thở dài nói, không nghĩ tới chúng ta những người này, ngược lại là chỉ có ngươi cái này bất học vô thuật gia hỏa lẫn vào tốt nhất. Thì độ bĩu môi nói, bớt nói nhảm, Tiểu Lục Tử cùng lão tử là một đám, ngươi xéo đi nhanh lên. Như thế không khách khí, nhường Bao Vĩnh Vượng gần xanh trên trán không khỏi nhảy nhót hai lần. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình, khoát tay nói, ta lúc đầu cũng không có ý định động thủ với hắn. Vũ Thiên Túng sự tình mặc dù không thể cùng Âu Dương Lục bỏ qua một bên quan hệ, nhưng thật sự là hắn như lời ngươi nói, cũng không phải là hung thủ thật sự. Mà lại lúc trước hắn còn đã cứu phụ thân của ta Bao Kỳ Thắng. Bây giờ tinh chủ đã chết, hai chuyện này liền lẫn nhau triệt tiêu đi. ta cùng hắn ở giữa ân đoán thanh toán xong. Đối với thuyết pháp này, thì Độ hiển nhiên có chút khinh thường. Hắn bĩu môi nói, Âu Dương Lục cứu lao tử ngươi, lại giúp ngươi chơi chết tinh chủ, cái này rõ ràng là hai chuyện. Ngươi vậy mà dùng một sự kiện đến triệt tiêu, thế mà cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Ngươi cũng không phải không có năng lực trả nổi ân tình này, làm gì? Thì Độ thoại bản đến lại dài vừa vội. Nhưng hắn nói đến đây về sau, lại giống như một cái bỗng nhiên bị người ta tóm lấy cổ gà trống, đem mình kẹt tại trong cổ họng. Hắn ngừng lại một cái chớp mắt về sau, đông nhiên gần từng chữ, ngươi chẳng lẽ có rời đi nơi này biện pháp? Bao Vĩnh Vượng khỏe miệng hơi dơ lên nói, năm đó đục xuyên trời xanh kế hoạch, vốn là ta nói ra trước. Chỉ bất quá tinh chủ vì bản thân vụ trộm, cải biến vốn có kế hoạch. Như hôm nay lần nữa lâm vào dung chuyển, đúng là chúng ta tiếp tục làm năm đo lường vạch thời điểm. Tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, cuối cùng một cái chư thiên quân cờ đã rơi vào trong bàn cờ. Quân cờ quý vị trong nháy mắt, nguyên bản như có như không bàn cờ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà nó nguyên bản vị trí bên trên, chỉ để lại một cái đen nhánh lỗ thủng. Tại cái đen nhánh lỗ thủng xuất hiện trong nháy mắt, Âu Dương Lục toàn thân lông tơ từng chiếc run rẩy, giống như cái này đen nhánh lỗ thủng có thể nghiền nát hết thảy. Hắn không tự chủ được hướng về sau bay đi. Cùng hắn có đồng dạng hoạt động, còn có Thì Độ. Cơ hội tại Âu Dương Lục động đồng thời, Thì Độ liền đã bay ra ngoài. Hai người không biết bay bao xa, sợ hãi trong lòng mới hơi giảm bớt. Âu Dương Lục vô ý thức nhìn về phía cái kia đen nhánh lỗ thủng, nhưng trong này trừ hắc ám bên ngoài, cũng đã không gặp bất luận cái gì đồ vật. Liên phảng phất nơi đó tia sáng đều đã bị thôn phệ. Không chờ hắn đem tự thân cảm xúc bình phục, liền nghe Thì Độ lẩm bẩm nói, gia hỏa này vậy mà làm ra cái lỗ đen tới. Âu Dương Lục nhìn xem thâm thúy hư không, cảm thấy lỗ đen hai chữ vậy mà mười phần chuẩn xác. Hắn thấp giọng nói, Bao Vĩnh Vượng vừa mới nói muốn rời khỏi là có ý gì, cái này lỗ đen lại là chuyện gì xảy ra? Thì Độ ánh mắt như cũng ngưng thực cái này cái kia phiến ta đen hư không nói, chính là mặt chữ ý tứ. Trong thế giới này, tinh không cảnh cũng đã là xác định vị trí. Những lao gia hỏa kia tại thượng cổ thời điểm, liền đã đụng chạm đến đỉnh điểm, lại không cách nào tiến lên trước một bước. Vào lúc đó, bọn họ liền đã kế hoạch rời đi thế giới này, mà lỗ đen thì là kết nối nhiều cái vũ trụ thông đạo. Âu Dương Lục nhìn xem cái kia đen nhánh vực sâu, nhớ lại chính mình vừa mới loại kia cực hạn run rẩy, chỉ cảm thấy làm ra thứ này người quả thực điên. Nhưng mà hắn chưa đem trong lòng lại nói ra tới, liền bỗng nhiên nhìn thấy phía trước lóe qua một chùm quang mang. Cái này một chùm quang mang cũng không như thế nào mấy liệt, lại quỷ dị xuyên thấu cái kia có thể thôn vệ hết thảy lỗ đen. Mơ hồ trong đó, Âu Dương Lục tựa hồ nhìn thấy lỗ đen một bên khác có hoa mỹ sát thái. Một màn này đem hắn thật sâu rung động. Âu Dương Lục vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn hỏi thăm một cái Thì Độ có phải là cũng nhìn thấy màn này. Nhưng mà hắn chưa mở miệng, liền phát hiện Thì Độ đã chậm rãi hướng về phía trước tung bay tới. Âu Dương Lục kéo lại Thì Độ nói, ngươi điên rồi. Thì Độ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói khẽ, ta không điên, ta chỉ là muốn đi thử một chút. Âu Dương Lục cau mày nói, Uyên Thánh tại vạn năm trước liền đã đang bày ra lấy giờ khắc này, hắn có thể chống lại lô đen thôn vệ, không có nghĩa là ngươi cũng có thể. Thì Độ cảm thụ được Âu Dương Lục lực đạo, cười cười nói, chư thiên quân cờ thứ này, năm đó ta cũng biết qua. Cái đồ chơi này mặc dù lợi hại, nhưng muốn làm chết ta cũng không dễ dàng. Chính yếu nhất chính là, bên trong đường đã bị tên kia vọt tới. Ta chỉ cần dọc theo dấu vết của hắn, liền có thể nhẹ nhõm rời đi nơi này. Thì Độ nói ra lời nói này thời điểm, ngữ khí có chút nhu hòa, không có chút nào dĩ vãng muốn ăn đòn khí tức. Nhưng cùng trước đó so sánh, trong giọng nói của hắn lại lộ ra khó mà nói nên lời kiên định. Âu Dương Lục trong lòng hơi trầm xuống, bất quá hắn như cũ thử nghiệm quên nhủ, thực lực ngươi bây giờ còn chưa tới đỉnh cao nhất của thế giới này, như vậy vội vã đi làm gì? Không chờ hắn nói xong, Thì Độ liền khoát tay nói, ta mặc dù không có đến đỉnh phong, nhưng đã cách đỉnh phong không xa. Mà lại ta rời đi mục đích, cùng những thứ này chỉ biết là tu luyện lao ra hỏa không giống. Ta chỉ là muốn về nhà mà thôi. Thì Độ nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm, trong mắt tách ra một loại khó nói lên lời ánh sáng. Âu Dương Lục mơ hồ tại loại này tia sáng bên trong, nhìn thấy một viên xanh thẳm tinh cầu. Không đợi hắn mở miệng lần nữa, Thì Độ đã thoát khỏi hắn lôi kéo, hướng phía lô đen phương hướng tung bay tới. Âu Dương Lục vô ý thức giơ tay lên, lại nhất thời không biết nên không nên giữ chặt Thì Độ. Tại hắn ngây người thời điểm, Thì Độ đã biến mất tại hắn tầm mắt bên trong, chỉ để lại một đoạn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Tiểu tử, lấy thiên phú của ngươi, không bao lâu liền sẽ chạm đến thế giới này đỉnh. Lấy ngươi cái này sống tạm tính tình, nhiều lắm là có thể cầu hơn mấy ngàn năm liền cầu không ngừng. Đến lúc đó nhớ kỹ qua bên kia tìm lão tử mang theo ngươi ăn ngon uống say. Âu Dương Lục nghe tiếng nói quen thuộc này, trong lòng liền ẩn ẩn sinh ra một loại lập tức đuổi theo kịp đi xúc động. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem loại này xúc động lắng lại xuống dưới. Bởi vì loại này xúc động cũng không phải là đến từ chính hắn, mà là Thì Độ cùng hắn sinh ra một loại cộng minh. Kinh lịch Vũ Thiên Tung kiếm ý quán thể về sau, Âu Dương Lục cũng đã nhìn thấy tinh không cảnh con đường tu luyện. Mà chư thiên quân cờ đục mở thế giới biên giới một màn kia, thì để hắn nhìn thấy thế giới mới. Lấy Âu Dương Lục thiên phú, không bao lâu liền sẽ đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh điểm. Loại này nhận biết đã là cấn tại Âu Dương Lục trong lòng, cho nên Thì Độ cái kia lời nói mới có thể trực tiếp gây nên hắn cộng minh. Ngay tại hắn trở về chỗ trong lòng không tên cảm xúc lúc, lại là một chùm quang mang từ vô tận trong hư không bắn ra tới. Âu Dương Lục nhìn xem tia sáng một bên khác cái kia hoa mỹ sát thái, trong lòng lần nữa nổi lên gợn sóng. Nhưng mà hắn cũng không có tùy ý loại tâm tình này dưới đáy lòng ấp ủ, mà là quay người rời khỏi nơi này. Giữa thiên địa biến cố vừa mới bắt đầu, mà hắn lại vừa mới chạm phá tự thân trói buộc, đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Có lẽ ngàn vạn năm về sau, hắn cũng biết như Thì Độ, ở cái thế giới này biên giới đục mở một cái thông đạo, tiến về trước cái khác thế giới. Nhưng bây giờ, trên phiến đại lục này còn có hắn lo lắng.